Chương 731 đến 740. Chương 425, hóa thần hậu kỳ, rời núi là không thể nào rời núi, chỉ có thể dựa vào cầu lấy duy trì sinh hoạt. Một. Thẩm luyện, hóa thần trung kỳ, ngũ khí triều nguyên công. Thể tu, ngũ giai hậu kỳ, huyền dương thân. Đạo tu, luyện tinh hóa khí cảnh, không. Thần niệm thần đình, 27.800 dặm. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhất chuyển, âm dương quy tắc nhất chuyển. Thể tu trước pháp tu cảnh giới một bước tăng lên, cũng là xem như hữu tâm tưới hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh Có thể nói này ngàn năm qua thu hoạch lớn nhất, liền là thể tu liên tục đột phá hai cái tiểu giai vị. Pháp tu cảnh giới không tấn thăng cũng là không phải lãng phí thời gian, những năm gần đây thẩm luyện trừ luyện đan, luyện khí duy trì bổ thiên giáo vận chuyển bên ngoài, thời gian còn lại phần lớn đặt ở khổ tu luyện hóa linh đan phía trên, giờ đây khoảng cách hóa thần hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Duy nhất ngoại lệ là quy tắc chi lực, so theo dự liệu khó khăn không ít, giữa thiên địa du tẩu âm dương ngũ hành lực so trong dự liệu ảm đạm quá nhiều, đến mức bắt đầu tìm hiểu tới càng thêm gian nan tối tăm. Loại tình huống này, phóng nhãn tu tiên giới không có người so hắn thẩm giáo chủ rõ ràng hơn nguyên nhân, chỉ có thể nói rõ thiên địa trật tự tình cảnh khó hơn. Vì thế những năm gần đây thẩm luyện trừ tu luyện bên ngoài, cũng đang tăng nhanh chính mình mưu đồ, theo xa xôi phía ngoài nhất khu vực bên trong. Lần lượt xét tuyển ra hơn 30 vị tu sĩ, xác định vị trí đưa lên tiến giai hóa thần phụ trợ phần món ăn. Những này thu được phụ trợ linh đan tu sĩ, trước sau có 10 người dẫn động hóa thần thiên kiếp. Kết quả cuối cùng, 6 chết 2 tàn 2 thành công. Thành công 2 người theo thứ tự là Thiên Nam tu tiên giới Phủ Đỉnh Linh Tôn, Cầu Vồng Tiêu tu tiên giới Kiếm Hồng Linh Tôn. Cái này xác suất phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới tới nói đã tương đối lớn. Có thể đối thẩm luyện tới nói như trước không làm sao hài lòng. Hắn xét tuyển tu sĩ, vốn là nguyên anh đại viên mãn bên trong nhất có trông chờ tiến giai hóa thần, lại phối hợp hắn luyện chế tổ hợp linh đan, thiên tư, nội tình, linh đan ba cái thêm lên tới, tối thiểu nhất có 3 thành tiến giai xác suất A. Lão thiên còn kém hắn một cái. Tiến giai 2 vị này hóa thần, thẩm luyện cũng không có mặc kệ. Hắn cung cấp tiến giai hóa thần phụ trợ phần món ăn. Không đạo lý làm việc tốt không lưu danh, này thành đạo tri ân hắn không nói, nhưng phải nhớ xuống tới. Phù Đỉnh cùng Kiếm Hồng hai người xa cách thu được một mai khảm xanh một bên bổ thiên lệnh, hơn nữa tại xanh một bên bổ thiên lệnh bên trong biết được một bộ phận bổ thiên lệnh giáo nghĩa. Trừ ma vệ đạo bổ thiên địa phương, an ổn tu hành, chậm đợi thiên thời, huy kiếm lay động tà ma. Hiện tại hảo hảo cầu lấy, cuối cùng cũng có rời núi hiệu lực một ngày. Ao ao ao, bọt nước đập nhỏ đá ngầm sơn thượng, thẩm luyện đứng chắp tay, thân ảnh lóe lên liền trở về động phủ bên trong. Vùng nước này rộng lớn không gì sánh được, khoảng chừng 3.600.000 dặm phương viên, sinh hoạt mặc hải giao long nhất tộc. Bộ tộc này nắm giữ long tộc huyết mạch, bị hắn lấy âm chiêu nuốt mất mặc giao lão tổ, huyết mạch đã sớm phản tổ một lần, mượn tăng thêm liều phù diêu thiên vận đan, nhất cử phá vỡ hóa thần bình cảnh. Muốn nói vì sao này mặc giao lão tổ sẽ như vậy dễ dàng mắc lừa, chủ yếu là thẩm luyện tại gió lốc đan bên trong tăng thêm một vị rót liều, tên là Ba Thiên Huyễn Linh Thảo, này linh dược có thể phóng đại tu sĩ ham muốn. Yêu tộc ham muốn không có gì hơn huyết mạch. Tại mặc giao độ kiếp sau khi thành công, một đầu nắm giữ thuần huyết chân long huyết mạch long trùng, ngẫu nhiên xuất hiện tại U Đàm Hải phụ cận, người nói này lão giao long có thể nhịn được sao? Nhịn không được là được rồi. Thẩm luyện làm chứng. Hắn chỉ là lấy chướng nhãn pháp biến thành một đầu tứ giai tiểu long, là mặc giao già tổ tiên động trảo. Hết thảy trách nhiệm tại mặc giao. Kết quả là, mặc giao thần hồn liền biến thành một đoàn tinh thuần hồn đoàn, treo ở thẩm luyện thần niệm hải bên trong, lóe ra sáng rực u quang. Dạng này quang đoàn, thẩm luyện thần niệm hải bên trong có hai đoàn, ngoài ra cái xui xẻo. Đại thiện nhân tới tự hải tộc. Không có cách, hắn là nhân tộc theo sau, chọn lựa hạ thủ tu sĩ thời điểm. Theo bản năng tự hướng về dị tộc quần thể. Trên mặt biển lộ ra nhỏ đầy đủ đá ngầm, tại nước biển phía dưới là một tòa vô cùng to lớn đá ngầm núi. Này núi chỗ sâu, chính là mặc giao nhất tộc lịch đại tối cường giả chế tạo động phủ. Giờ phút này, tòa này động phủ đã bị thẩm luyện tiến hành sơ bộ cải tạo, hơn nữa an trí một tòa siêu cấp truyền tống trận, có thể câu thông u đầm biển, hỏa liệt yêu vực, huyền u tổ địa mấy cái địa phương. Mỗi một lần ngồi truyền tống trận, thẩm luyện đều là để công đức phân thân tới làm truyền tống kho thóc, dạng này có thể lớn nhất khả năng bảo đảm không rơi vào trong vết nứt không gian. Không có cách, Phân tiêu giới mỗi cái tu luyện giới ở giữa hư không hoàn cảnh quá kém, truyền tống không quy tắc, thân nhân hai hàng lệ. Trở lại dưới nước động phủ phía sau, Thẩm Luyện đem Đại Hắc gọi trở về. Gần nhất có hay không người nói ta tiếng xấu? Chỉ gặp Đại Hắc hai cái sừng bên trên riêng phần mình phủ lấy một cái chữ vật vòng tay, bên trái vòng tay là bạch sắc, bên phải vòng tay là hắc sắc. Giờ phút này hắc sắc vòng tay sáng lên, một cái ngọc giản bay ra. Chủ nhân, mấy tên này tốc độ tay quá kém không có cướp được linh vật, ám đâm đâm mắng ngươi hai câu, nói đổi lấy bình đài người cầm lái quá keo kiệt, đưa lên linh vật số lượng quá ít. Mấy lần? Thẩm Luyện nhíu mày, xem như thợ thủ công bị người cấp đánh giá kém rất bình thường, điểm ấy hắn nhìn rất thoáng. 1000 cái tu sĩ trong mắt, có 1000 chủng chân tiên bộ dáng, hắn cũng không thể để hết thảy đạo hữu đều ưa thích hắn. Đều là vi phạm lần đầu, nhất thời miệng tiện mà thôi. Chủ nhân, ta hướng người thừa nhận sai lầm, ta lặng lẽ tăng lên bọn hắn đổi lấy linh vật điểm số hạn mức. Đại Hắc nhìn chằm chằm đại nhãn châu tử nhỏ giọt loạn chuyển. Ta không phải nói cho ngươi biết, chúng ta còn rộng lượng hơn một điểm. Thẩm Luyện khoát tay áo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đại Hắc cười hắc hắc thu hồi ngọc giản, nó thế nhưng là đi theo chủ nhân theo luyện khí đến hóa thần, nhưng biết chủ nhân lòng dạ hẹp hòi. Ta, Đại Hắc, chủ nhân trong bụng trùng. Gần nhất có đại sự gì phát sinh sao? Không có. Đại Hắc lắc đầu, nếu là có đại sự lời nói nó cũng sớm thông chi chủ nhân. Gần nhất tu tiên giới thật là quá an ổn, đại sự không có, phạm vi nhỏ đấu pháp hoàn toàn như trước đây, có thể những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần thiết cầm tới mặt chủ nhân đến đây nói. Chủ nhân, tu tiên giới phong cách bị chủ nhân dẫn dắt càng ngày càng tốt. Trước kia đại gia vì tài nguyên tranh đầu rơi máu chảy, hiện tại tuy nói cũng tại tranh đoạt tài nguyên, có thể phần lớn có chủ nhân bán ra cấp bọn hắn phòng tuyến cuối cùng, tùy tiện ở giữa đều không làm sao hạ tử thủ. Chủ nhân công đức vô lượng. Chương 425, Hóa Thần Hậu Kỳ, rời núi là không thể nào rời núi, chỉ có thể dựa vào cầu lấy duy trì sinh hoạt hai. Đại Hắc nhìn xem Thẩm Luyện nằm nghiêng đang ngồi sập bên trên híp mắt, vội vàng tiến tới trước mắt tiếp lấy kể rõ lên tới. Nó biết rõ mỗi lần chủ nhân bế quan kết thúc, đều muốn nghe một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra, tới thư giãn một cái thời gian dài bế quan sinh ra phiền muộn. Mà nó cần phải làm là đem chủ nhân chụp tốt. Chủ nhân cấp bọn hắn phòng tuyến cuối cùng càng ngày càng mạnh, hiện tại tu tiên giới đều tại truyền lưu, đỉnh cấp nguyên anh tông môn tiêu xứng, phải có ngũ giai linh phù, phải có ngũ giai linh bảo. Hóa thần dương oai thời gian một đi không trở lại. Nói điểm hữu dụng, Trích Tiên lâu chờ mấy đại thế lực có hay không động tính. Thẩm Luyện xoa xoa Đại Hắc đầu, để hắn bá bá bá miệng nhỏ im ngay. Ngàn năm trước thời điểm Bổ Thiên Châu còn thường xuyên tính rung động, minh bạch cho thấy có tu sĩ đang nhìn trộm Bổ Thiên Châu đường về. Nhưng bây giờ, Bổ Thiên Châu liền run run tần suất giảm mạnh, nói rõ thăm dò hắn người ít, này cũng chứng minh tu tiên giới càng ngày càng an ổn. Thật là có, chúng ta giống như cùng Trích Tiên lâu cũng đối mặt. Đại Hắc nhanh chóng lấy ra một cái bạch sắc ngọc giản, đưa cấp Thẩm Luyện. Chủ nhân, bởi vì mỗi cái đại tông môn đều chuẩn bị bên trên chúng ta xuất phẩm linh bảo, linh phù tổ hợp, đến mức Trích Tiên lâu Trích Tiên xứ những năm gần đây tại bắt phẩm chất cao ngũ linh căn tu sĩ quá trình bên trong, cùng tông môn ở giữa xuất hiện nhiều lần đại quy mô xung đột. Đại Hắc dùng từ tương đương cầu kỳ, sở dĩ dùng, xung đột, mà không phải dùng, đấu pháp, một lời, chủ yếu là Trích Tiên xứ tại mạnh mẽ xông tới tông môn thời điểm, đối diện treo cao linh phù, linh bảo, cuối cùng phần lớn lui bước, chỉ có một số nhỏ ra tay đánh nhau. Trước kia Bổ Thiên giáo không đến thời điểm, Trích Tiên xứ thế nhưng là hung hăng càn quấy vô cùng, trực tiếp xông vào nhân gia sơn môn. Hiện tại cho dù là phổ thông nguyên anh tông môn, đều chuẩn bị bên trên đối kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn, lập tức khắc chế Trích Tiên xứ hung hăng càn quấy. Ngươi liền nói chúng hay không a? Lấy Trích Tiên lâu góc độ đến xem, cừu non bắt đầu cắn lang, bút chướng này suy cho cùng vẫn là đáp xuống đổi lấy bình đài bên trên. Là đổi lấy bình đài cấp những này nhỏ nguyên anh tông môn dũng khí. Hiện tại vẫn chỉ là một bộ phận tông môn phản kháng, dù sao tu tiên giới lớn nhỏ nguyên anh tông môn số lượng gần vạn, trước mắt những này đối kháng còn không có phổ cập mở, Trích Tiên lâu còn có thể thu gạo một chút ngũ linh căn hạt giống tốt. Chỉ khi nào theo hết thảy tông môn đều chuẩn bị bên trên chống lại thủ đoạn, chẳng lẽ lại muốn để hóa thần tu sĩ tự mình hạ tràng đi đoạt người kế tục. Trích Tiên lâu đi rồi hai đầu lộ tuyến, một đầu là lấy Thanh lâu thần tiên phủ làm nền tầng, phơ vét cấp thấp ngũ linh căn tiến hành lai giống, này thuộc về theo đất cát bên trong đãi vàng, xuất hiện cao giai ngũ linh căn xác suất không cao. Mà thượng tầng lộ tuyến, liền là trực tiếp cướp mỗi cái đại tông môn mở sơn môn xét tuyển ngũ linh căn người kế tục. Nguyên anh tông môn tại bất luận cái gì một cái tu tiên giới vực nội đều thuộc tính một chỗ bá chủ, mỗi một lần mở sơn môn đều là một lần đại quy mô tiên miêu mò mẫm hàng, đem một chỗ có thiên phú tu tiên người kế tục một mẻ hốt gọn. Linh căn khắc độ lấy 70 chỉ số tựu vì thượng phẩm, loại này phẩm chất ngũ linh căn phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng không tính thưa thớt, thêm một cái thiếu một cái đối Trích Tiên lâu tới nói cũng không thèm để ý. Bọn hắn để ý là linh căn khắc độ tại 90 trở lên, đến nỗi nắm giữ đặc thù thể chất tiên miêu, dạng này nơi nơi trước tiên tựu bị tông môn bỏ vào trong túi, sau đó giấu đi. Ở trong mắt Trích Tiên lâu, những nguyên anh này tông môn thì tương đương với vì bọn hắn tiến hành lần thứ nhất sàng chọn. Hiện tại những tông môn này xuất hiện phản kháng manh mối, Trích Tiên lâu nghiệp vụ còn làm không làm. Có thể đoán trước đến, tiếp xuống Trích Tiên lâu tất nhiên sẽ mạnh mẽ xuất thủ một phen, chấn nhiếp một cái những này muốn phản kháng tông môn. Hơn nữa xuất thủ thời điểm còn biết tận lực xét tuyển muốn lập uy tông môn, làm đến chấn nhiếp tối đại hóa. Chú ý một cái hết thảy tông môn động tĩnh, miễn cho bị Trích Tiên lâu xuyên chỗ trống. Thẩm Luyện phân phó một cái đại hắc, không quan tâm Trích Tiên lâu tiếp xuống làm sao xuất thủ, chỉ cần nhận nhầm vào tông môn không có vừa lên tới tự hủy diệt, hắn liền có thể đưa một đánh linh phù. Chỉ cần có thể đả kích Trích Tiên lâu, hắn nhất định phải giúp đỡ chàng tử. Đáng tiếc tiếc nuối là hắn cầu thời gian ngàn năm, tu tiên giới từng cái địa vực tin tức nghe lén không ít, duy chỉ có đối với Táng Hải, Trích Tiên lâu những thế lực này như trước biết rất ít. Xem một chút đi, Trích Tiên lâu tổng đà bay ở không trung, Táng Hải, Thông Thiên các sơn môn ở hạch tâm 18 đại lục, trước mắt Thẩm Luyện chỉ suy đoán ra hạch tâm đại lục có tòa trận pháp vần quanh. Phi thăng tháp cái này bảo tháp cũng không biết rõ ở nơi nào. Duy chỉ có đối vạn tộc minh hiểu rõ 7-8 phần, nhưng mà không có cái gì chứng dùng, vạn tộc minh vong. Các tộc tu sĩ mỗi cái chơi mỗi cái, gặp người liền nói chính mình là vạn tộc minh chấp sự trưởng lão, có thể ra nhà mình tộc quần những tộc quần khác chẳng thèm để ý ngươi. Chỉ có vài cái thế lực coi như lớn tộc quần, còn nhắc lên vạn tộc minh này lá cờ lớn, giả danh lừa bịp, cáo mượn oai hùng. Muốn hiểu hiểu rõ không tới, để Thẩm Luyện rất bất mãn. Chẳng lẽ lại những này đại thế lực tu sĩ tại kiến lập thời điểm, tự có không cần đoán cũng biết năng lực, biết được tương lai một ngày nào đó sẽ bị hắn nghe lén. Thật là lấy lòng tiểu nhân độ Thẩm giáo chủ bụng. Hắn trong ngày thường căn bản sẽ không đi nghe lén người khác đối thoại, đối với một số tông môn tu sĩ tính toán một điểm đều không rõ ràng. Không biết rõ một vị nào đó tông chủ ưa thích đạo lữ của người khác, càng không biết Nguyệt Đồng tu tiên giới, Kim Đan tông môn Nguyên Hoa tông tông chủ vụng trộm mở cái hồng nhan phường, tông môn đệ tử lương tháng hơn phân nửa đều trả lại tông môn. Cái này Nguyên Hoa tông tông chủ là thật sự có một tay. Không quan trọng, ngược lại ta sẽ không xuất thủ. Đối với tu tiên giới các nơi tràng cảnh, Thẩm Luyện vẫn là duy trì vốn có sách lược. Địch không động hắn bất động, địch động hắn cũng bất động. Ra ngoài là không thể nào ra ngoài, chỉ có thể dựa vào cầu lấy tới tu luyện. Hiện tại nhìn trộm liên miên mấy đại thế lực theo sau, chỉ có thể nói rõ hỏa hầu chưa tới. Quản hắn mấy đại thế lực làm cái gì động tác, chỉ cần hắn âm thầm nhất thống vân tiêu giới, liền là nhà mình giới vực phía trong không dưỡng chân chó thời điểm. Tóm lại một câu, các ngươi làm các ngươi, hắn làm hắn, chờ hắn làm tốt. Liền đem bọn gia hỏa này đặt vào nghỉ ngơi vài ngày sau, Thẩm Luyện một lần nữa bắt đầu tĩnh tọa, lại không có tu luyện, mà là đối trước mắt tu hành tình huống tiến hành một cái trải vuốt. Thể tu đạt đến ngũ giai hậu kỳ phía sau, muốn tiến thêm một bước còn cần dựa vào tiên cung linh thảo. Trước mắt thân bên trên linh dược tuy nói còn có không ít, có thể đại bộ phận đều không thích hợp hắn dùng, chỉ có thể phản hồi cấp giới phía trong tu sĩ khác. Muốn thích hợp trước mắt cảnh giới linh dược, cũng chỉ có thể chờ tiên cung lần nữa hàng lâm, lại khổ một khổ bổ thiên giáo bằng hữu. Chính mình phun ra nuốt vào linh khí tẩm bổ nhục thân này sự tình hắn lười nhắc làm, hiệu quả quá cực kỳ bé nhỏ. Thời điểm này còn không bằng luyện chế mấy cái linh đan, linh bảo, phong phú một cái vân tiêu giới tu sĩ tài nguyên. Pháp tu cảnh giới tuyệt không hư, tiếp xuống làm từng bước trong vòng trăm năm tất nhiên có thể đột phá. Liền là quy tắc chi lực lĩnh hội nan giải. Dù là nắm giữ ngũ hành tạo dòm ngó thiên nhãn phân thân, hiện tại cũng 10 phần khó khăn. Thần niệm cường độ khoảng cách 5 vạn dặm, còn kém 2 vạn 2.200 dặm. Trước mắt hắn thần niệm hải bên trong dự trữ hai đoàn hồn có thể, thêm lên tới như nhau có thể lại để cho hắn gia tăng 4.000 dặm thần niệm cường độ. Trước mắt trận pháp, luyện đan đều đã tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm. Tích xúc cảm ngộ điểm, 35.101.475, thần ngộ điểm, 3.214.875. Trước đột phá hóa thần hậu kỳ lại nói. Suy tư một phen phía sau, Thẩm Luyện an tâm. Một khi tiến giai hóa thần hậu kỳ, tại cho mình phối hợp một bộ toàn thân linh bảo, kia liền càng an ổn. Chờ mong tiên cung lần nữa hàng lâm. Tới gần bế quan trước, Thẩm Luyện trong lòng yên lặng thì thầm một câu. Ngũ hành tiên cung có thể nói là Vân Tiêu giới cứu mạng ân cung, nếu là không có tiên cung cách một đoạn thời gian bổ sung linh dược, Vân Tiêu giới tu sĩ qua sẽ càng khó. Tuy nói tới gần này mấy lần tiên cung hàng lâm, đại bộ phận linh dược đều bị hắn cuốn vào túi bên trong, có thể vào tiên cung tu sĩ cũng thu được thực sự chỗ tốt. Thử hỏi, hiện tại tu tiên giới ai không nói hắn Thẩm giáo chủ là đỉnh người tốt? Chương 425, Hóa thần hậu kỳ, rời núi là không thể nào rời núi, chỉ có thể dựa vào cầu lấy duy trì sinh hoạt ba. Nhoáng một cái 60 năm quá khứ. Thẩm Luyện thể nội vận chuyển pháp lực đã đi đến một loại tiến không thể tiến tình trạng, hắn bắt đầu trùng kích hóa thần hậu kỳ bình cảnh. Nhưng mà, lúc này đại hắc rón rén tới. Nhiều năm qua tu tiên giới tuy nói ảnh hưởng đến rất rộng đại sự không có, có thể phạm vi nhỏ bí cảnh, di tích tranh đoạt vẫn là thường xuyên xuất hiện. Mỗi một lần tu sĩ hội tụ tại di tích, bí cảnh thời điểm, lẫn nhau ở giữa giao lưu liền biết tăng nhiều, trong lúc lơ đãng liền biết thổ lộ ra càng nhiều tin tức. Những chuyện này đại hắc tự nhiên không lại chậm trễ chủ nhân tu luyện, lần này thật là có sự tình. Lão bằng hữu hắc nhai có tin tức. Đại hắc cảm thấy này ra hỏa khả năng điên rồi, dám to gan uy hiếp chủ nhân. Nhìn chủ nhân tỉnh lại, đại hắc lập tức tế ra một mai ngọc giản. Phiêu phù ngọc giản lóe ra linh quang, hiển hóa ra ngoài một bộ màn sáng, phía trong diễn ra từng màn tràng cảnh. Một chỗ gần sát lấy Thương Mãng sơn mạch đại tiên thành bên ngoài. Hai thân ảnh quanh thân xa cách phun trào ma khí cùng năm màu, thanh quang xen lẫn khí lưu, kiếm khí hoành không ở giữa không ngừng cùng từng đạo ma ảnh đụng chạm. Mỗi một đạo công kích bắn tung tóe xuống tới năng lượng, đều để sơn mạch bên trong mảng lớn dãy núi sụp đổ, đại địa nứt toác ra kéo dài nghìn dặm lớn khe hở. Tiên thành bên trong tu sĩ từng cái một hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, không ít tu sĩ tức thì bị dư ba chấn động đến thất khiếu chảy máu. Giữa không trung, đứng chắp tay hắc nhai thân ảnh đem đánh tới kiếm quang đánh nát, hung tợn nhìn chằm chằm đối diện bao phủ tại thanh quang bên trong thân ảnh. Xú thảo, người không nên đắc ý. Giáo ta giáo chủ hàng lâm thời điểm liền là ngươi ép nước thời điểm, nhà ta giáo chủ thích nhất sinh uống linh thảo ép nước. Bao phủ tại năm màu cùng thanh quang ở giữa trung niên thân ảnh, lạnh lùng mở miệng, bọn ta lấy kia nhân tộc xuất hiện. Hắc nhai mặt mo mất tự nhiên kéo ra, nó mẹ nó đều dạng này, tin tức đã bắt đầu tung ra ngoài đi, liền xem như tàng tại chân trời góc biển cũng hẳn là có thể nghe được. Ha ha, số thảo ngươi chớ có cản rỡ. Nói xong, hắc nhai há hốc miệng ra. Phun ra một đạo hắc sắc quái dị liên hoa hình dáng linh vật, lập tức liền đem đầy trời năm màu cùng thanh quang cấp hủ thực chống không. Ta tiên linh giáo giáo chủ há lại là ngươi có thể ô ngôn uế ngữ, lão phu thân vì đại hộ pháp tự nhiên hộ vệ giáo chủ, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Trong chốc lát, hai thân ảnh lần nữa chém giết ở cùng nhau. Lẳng lặng nhìn màn sáng bên trong cảnh tượng chiếu phim xong, Thẩm Luyện khóe miệng giật một cái. Lúc trước này tiên linh giáo thế nhưng là hắn chính miệng cắm ở hắc nhai thân bên trên, hắc nhai giáo chủ xưng hô vẫn là hắn thân phong. Không nghĩ tới hắc nhai lão tiểu tử này ngược lại, cấp hắn tới cái thân phận trao đổi. Cẩu vật, quả nhiên đủ hắc. Bất quá, cùng hắc nhai giao thủ trung niên tu sĩ. Thẩm Luyện lật xem ký ức, rất nhanh móc ra ngoài người trung niên này tu sĩ thân phận. Ngô Đan Khâu. Năm đó vạn tinh hải bí cảnh bên trong cái kia phản đoạt xá thành công. Hơn nữa tại chỗ mi tâm lưu lại đoạt xá lôi đình ấn ký tu sĩ. Gia hỏa này làm sao cùng bí cảnh bên trong gốc kia hấp thụ không gian linh thảo hợp làm một thể. Còn nhớ kỹ năm đó hắn cùng Ngô Đan Khâu ở giữa, còn ký kết hậu thổ khế ước, song phương lẫn nhau không được công phạt. Một lần nữa đem ký ức lật ra tới gỡ một lượt phía sau, Thẩm Luyện càng phát giác có ý tứ. Năm đó trong mắt của hắn Ngô Đan Khâu tuy nói phản đoạt xá thành công, có thể thực lực cũng không mạnh. Còn bị hắn ung dung nắm. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn vô cùng có khả năng bị Ngô Đan Khâu lừa. Thử hỏi giờ đây Vân Tiêu giới, có quan hệ đoạt xá phương diện lý giải, có ai có thể mạnh hơn hắn, không có người lại so với hắn càng hiểu đoạt xá. liền xem như đoạt xá Ngô Đan Khâu tu sĩ là cái thấp nhất nguyên anh, năm đó Ngô Đan Khâu tại kim đan cảnh chiến lực cũng không có khả năng kém thành dạng kia. Còn có, bụi cỏ này hẳn là cùng Hắc Nhai một dạng có thủ đoạn giống nhau, nhập thân Ngô Đan Khâu. Rất nhanh, Thẩm Luyện tại thần niệm hải bên trong gạt bỏ một cái, phát hiện năm đó cùng Ngô Đan Khâu ở giữa hậu thổ khế ước vẫn còn, tuy nói đã mờ nhạt như tơ, có thể này cũng nói rõ Ngô Đan Khâu vẫn còn, linh thảo nhập thân không phải trọn vẹn thành công. Lại là một cái giả âm bỉ, cấp ngươi ghi nhớ một khoản. Miệng bên trong lầm bầm một câu, Thẩm Luyện tiện tay ở giữa đem ngọc giản vứt bỏ. Bất quá lão hắc sườn núi còn rất thú vị, còn muốn dùng ép nước tới hấp dẫn hắn xuất hiện, chiều này là váng đầu đi. Nếu là phía trước nói không chừng còn có thể dụ hoặc đến hắn, hiện tại hắn thể tu đều ngũ giai hậu kỳ, lão hắc cái này mông ngựa chụp sai thời gian. Lão hắc đến tiếp sau còn biết làm ra dạng này chuyện xấu, còn có hình ảnh truyền tới lời nói tự cùng nhau góp nhặt, chờ ta có rảnh lại nhìn. Phân phó đại hắc một câu phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa nhắm mắt lại. Lão hắc diễn trò vẫn được, sau này tu hành nhàm chán tại tiêu khiển cũng không tệ. Đến lúc đó đều một cái tập hợp tại đưa cho lão hắc tại kỷ niệm, để nó nhìn xem chính nó nhiều giống như là hầu tử. Đại hắc yên lặng nhặt lên ngọc giản, tất tiếng sột soạt tốt lui xuống. Xem đi, chủ nhân liền một khắc đồng hồ thời gian đều chẳng muốn để cho lão hắc. Lão hắc phép khích tướng không dùng. Vừa mở khép lại 80 năm quá khứ, thọ nguyên như dòng nước. Một ngày này, cấm chế dày đặc bao phủ động phủ bên trong, Thẩm Luyện chậm rãi mở hai mắt ra. Khí tức trên thân còn có chút bất ổn, nhưng lại thật sự đạt đến hóa thần hậu kỳ. Tiến giai đằng sau, thần niệm cường độ nhất cử đạt đến 36.000 dặm cường độ, sơ qua tâm niệm nhất động tự có một loại có thể cùng bốn phía hư không tương dung dấu hiệu. Đây là thần niệm sánh vai hóa thần đại viên mãn dấu hiệu. Thong thả 2.500 năm, cuối cùng là có chút sức tự vệ. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện phất tay quét hết cho bụi, một phương bàn ngọc đáp xuống trước người. Loan loan chậm rãi mà tới, nắm lên bầu rượu rót đầy linh tửu. Nắm giữ sánh vai hóa thần đại viên mãn thần niệm cường độ phía sau, cho dù là không tá trợ Loan Loan ngũ hành nhìn trộm mắt, Thẩm Luyện cũng có thể tại một số thời gian bắt được giữa thiên địa quy tắc vận chuyển quỹ tích. Bất quá, vẫn là không có Loan Loan như vậy tiện lợi, đây chính là thiên phú tầm quan trọng, muốn hắn vất vả cần cù khổ cực 2.500 năm mới có năng lực như vậy, mà Loan Loan theo sinh ra xuống tới tự có. Một bên thưởng thức linh tửu, Thẩm Luyện một bên thể vị lấy thần niệm lực biến hóa. Hắn phát hiện thần niệm vượt qua 3 vạn dặm phía sau, thật đúng là phát sinh một điểm biến hóa. Đầu tiên lúc trước hắn tu hành thiên đô diễn thần pháp diễn hóa ra đây hoàng điểu pháp tướng, trực tiếp ngưng thực thành một đầu thực chất hóa hoàng điểu. Này môn diễn thần pháp hoàn là năm đó Tử Dương đưa tặc, là lão gia hỏa theo tiên cung bên trong lấy được, một mực có thể tu đến luyện hư cấp độ. Lúc đầu hắn chủ tu công pháp chỉ có thể tu đến hóa thần hậu kỳ, có thể bởi vì bổ thiên lệnh bình đài nguyên nhân, đến tiếp sau tu đến hóa thần viên mãn bộ phận đã bị Thẩm Luyện tìm được, bất quá luyện hư phía sau cấp độ tạm thời còn không có. Thần niệm hải bên trong hoàng điểu toàn thân tản ra 5 màu, có thể đầu bên trên lại lóe ra một vòng thâm thúy u quang, tản ra mênh mông uy áp, mơ hồ trong đó hiện ra từng sợi quy tắc khí tức. Hồn đạo quy tắc, giờ khắc này. Thẩm Luyện cẩn thận thể vị lấy loại này huyền diệu. Hắn thật đúng là một thiên tài, tại tự học ngũ hành, âm dương quy tắc phía sau, hiện tại lại tự thông hồn đạo quy tắc. Tại tu tiên giới muốn lĩnh hội như hồn đạo, không gian chờ thuộc tính quy tắc, nhất định phải ngũ hành đầy đủ mới được. Tại hóa thần cảnh có thể tìm hiểu hai loại quy tắc chi lực tu sĩ, đã thuộc về thiên phú tuyệt hảo thế hệ. Hồn đạo đứng đầu rõ rệt biểu hiện liền là uy áp. Nguyên từ thần hồn uy áp có thể dọa phá địch gan, không đánh mà thắng binh. Sau một hồi lâu, Thẩm Luyện thu hồi cảm nhận, ánh mắt đáp xuống Loan Loan thân bên trên, vươn tay cầm bốc lên Loan Loan cái cằm. Cũng nên cấp các ngươi tăng lên một cái cảnh giới. Ngày sau không thiếu được để phân thân rời núi thời điểm, công đức phân thân không cái khác nói, Loan Loan cùng Chỉ Phượng tự thực lực cũng quá không đủ. Mặt khác, những năm gần đây Thẩm Luyện một lòng vì các đạo hữu mưu phúc lợi, dẫn đến trên người mình linh bảo, linh phù gì đó đều không được đầy đủ, hiện tại cần hảo hảo cho mình dọn dẹp dọn dẹp. Hắn nhỏ Hạm Hạm đều kháng nghị. Giờ đây muốn gì không thiếu gì, nhỏ Hạm Hạm đúng lúc thăng cấp một cái ổ đạn, hóa thành tam thiên 600 chuôi ngũ giai buông xuống phát phi kiếm. Như vậy vừa nhìn, Thẩm Luyện phát hiện chính mình tốt bận bịu, căn bản cũng không có thời gian đi tiêu khiển. Củng cố cảnh giới, lĩnh hội pháp thuật, quy tắc, tăng lên phân thân thực lực, còn có nhị vạn, nhỏ tam thiên trầm tính hơn ngàn năm, đều đã xuất quan chuẩn bị độ hóa thần thiên kiếp. Còn muốn cấp hai nhỏ chuẩn bị một người độ kiếp địa phương. Chương 425, hóa thần hậu kỳ, rời núi là không thể nào rời núi, chỉ có thể dựa vào cầu lấy duy trì sinh hoạt. 4. U Đàm Hải dưới nước động phủ. Bốn phía năm màu linh cấm tản ra ánh sáng mông lung sáng chói, trăm triệu vạn phù văn minh sáng huyễn diệt, thỉnh thoảng phát sinh tiếng leng keng. Trong động phủ, Thẩm Luyện quanh thân năm màu giao hội, một ngụm chén lớn móc ngược tại đỉnh đầu, một vòng âm dương giao hội mâm lớn phô tại đầu phía dưới. Thế nào vừa nhìn, bộ dáng còn rất xu hướng. Trước người ngũ hành hạm lơ lửng, quanh thân 365 chuôi ngũ giai linh kiếm vần quanh, không ngừng cuộn treo lấy. Mơ hồ trong đó, những này linh kiếm tạo thành một cái kiếm trận, phóng xuất ra vô tận phong mang, hùng hậu uy lệ, có loại kiếm nuốt sơn hà khí tượng. Tốt tại Thẩm Luyện khống chế rất tốt, nếu không Mặc Dao lão tổ tự muốn đưa tóc đen rồng. Tam thiên 600 chuôi kiếm khí xa xa khó vời a. Thẩm Luyện thở dài, tất cả đều là ngũ giai linh kiếm cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, trước mắt hắn chỉ có thể làm đến loại tình huống này. Thực lực chống đỡ không tới mộng tưởng tốt buồn giàu. Này 365 thanh phi kiếm thoát khỏi duy nhất một lần, thuộc về cùng ngũ hành hạ một khối ngũ giai linh bảo. Tư liệu nha, tăng thêm quá nhiều ngũ sắc thạch. Người khác tế luyện ngũ sắc thạch còn muốn ngũ hành linh căn tu sĩ tới tẩy lễ, Thẩm Luyện trực tiếp đưa vào thể nội tẩy lễ một phen tự dùng. Ngũ hành hạm tại đưa vào ngũ sắc thạch phía sau, phẩm chất đã đạt đến ngũ giai thượng phẩm, linh tính đại thịnh, bất quá vẫn không có đản sinh ra khí linh. Có sao nói vậy, tại bản thân tìm hiểu một tia hồn đạo quy tắc lực phía sau, đối với khí linh linh tính dung hợp mức độ tăng nhiều, linh bảo tại Thẩm Luyện cảm nhận bên trong liền là thân thể một bộ phận. Không biết rõ hóa thần đại viên mãn có thể hay không tiếp nhận ta này nhất hạm kiếm. Thu rồi ngũ hành hạm phía sau, Thẩm Luyện híp mắt lại lộ ra suy tư. Không được, vẫn là phải cẩn thận một chút, mục tiêu của ta phải đặt ở cùng thiên địa trật tự cướp đoạt quyền hành thiên ma cung thân bên trên, hiện tại cảm giác an toàn còn là chưa đủ. Nghĩ đến nhìn thấy thiên địa trật tự mấy phần tràng cảnh, Thẩm Luyện biểu lộ biến đến âm trầm. Thiên ma cung cướp đoạt giới vực quyền hành, mục tiêu liền là đem giới này hóa thành ma vực, ma tu trong mắt những sinh linh khác đều là cứt chó, nhân ra thế nhưng là coi trọng giết gần gũi chứng đạo, đạo hữu khác giết càng thêm không có gánh vác. Lão thiên ngươi nhưng muốn chống đỡ, chờ ta trở thành lục giai thợ thủ công, nhất định trước tiên đem hạch tâm 18 tòa lớn lục phong chịu được đến. Bọn hắn không phải tự thành một giới ấy ư, ta giúp bọn hắn ở bên ngoài nhiều vây một tầng, tới cái bắt rùa trong hũ. Để tiên cung nhanh một chút đến a, không có tu luyện dùng linh dược, gào khóc đòi ăn. Thu liếm tâm tư phía sau, Thẩm Luyện để đại hắc lấy ra hắc nhai mặt khác biểu diễn hình ảnh nhìn một hồi. Cùng hắn dự liệu một dạng. Hắc nhai mang lấy linh thảo cùng ngu đan khâu hợp thể, tại tu tiên giới điên cuồng tán loạn. Đây tu tiên giới cấp hắn nói xấu, lão hắc cũng là phần độc nhất. Không biết mùi vị, nhìn một hồi, Thẩm Luyện lẩm bẩm đem ngọc giản ném sang một bên. Đại hắc cười hắc hắc, yên lặng thu hồi ngọc giản lui xuống. Phất tay, Thẩm Luyện trong tay xuất hiện một khối toàn thân đen nhánh, lại làm cho hư không vặn vẹo khoáng thạch. Đây là một khối tinh vẫn hồn thiết. Như vậy một khối to may mắn mà có đạo hữu phụng hiến. Lấy toàn bộ vân tiêu giới cung cấp nuôi dưỡng hắn một người tu luyện, tư vị này Thẩm Luyện quả thực đẹp bay. Hắn vung tay lên, trực tiếp cấp vị kia đưa lên hồn thiết nguyên anh tu sĩ cứ vậy mà làm một bộ phòng bị hóa thần ba kiện bộ. Thẩm Luyện chuẩn bị dùng này khối hồn thiết cho mình chế tạo một kiện thần hồn y phục. Tu hành 2500 năm, một mực chạy trần chuồng thần hồn tiểu nhân cuối cùng là có y phục mặc, quá khó khăn. Trăm năm phía sau, ngoá nó, xem như ngươi lợi hại. Nơi nào đó tu tiên giới nơi hẻo lánh, một cái trúc cơ cấp độ tiểu tu sĩ, hùng hùng hổ hổ đem gian phòng bên trong thấy được đồ vật hết thảy đập một lượt. Lão phu đạp biến mấy chục cái tu tiên giới, liền cái đuôi của ngươi đều không bắt được. Ngươi lợi hại, ngươi thanh cao, ngươi giấu đi thực sâu. Lão phu cũng không tin ngươi đối ngũ hành tiên cung không có nhìn trộm. Được, xem ai sống thời gian dài. Sao thọ nguyên lão phu không suyệt. Ngươi tự tàng a. Không được, ta cũng phải tu hành, lão tiểu tử này xác định là miêu ở nơi nào hung hăng tăng lên cảnh giới đâu, ta nếu là hạ xuống quá nhiều, một khi ngày sau đụng phải lại muốn đè thấp làm thiếp. Lão phu muốn hùng khởi. Nơi nào đó hư không bên trong. Một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ thạch tháp, đang tràn ngập trong cho bụi nổi lơ lửng. Trong tháp đá, Bùi Thiên Lan trong tay nắm lấy bổ thiên lệnh, miệng bên trong nói liên miên lải nhải nói, đây đã là hắn hàng ngày một bộ phận. Mỗi cách một đoạn thời gian xuất ra lệnh bài tới hảo hảo giao lưu một phen, đến nay đã hơn 1000 năm, như trước làm không biết mệt. Hoàn thành hôm nay ngượng ngùng trò chuyện phía sau, Bùi Thiên Lan phất tay triệu hoán tới một đạo phong cấm quang cầu, đem bổ thiên lệnh đem thả vào trong đó, nhẹ nhàng đẩy đẩy vào nơi xa tối tăm chỗ. Vừa vặn quang cầu tản ra ánh sáng mông lung, có thể để hắn xa xa nhìn thấy. Thanh âm huyên náo tại thâm thúy đại điện bên trong vang dội tới, rất nhanh thanh âm biến thành vỗ cánh ong ong. Một cái lóe ra u quang bướm đen bay ra, hậu phương đi theo một cái bước chân hơi có vẻ cứng ngắc, hình như khô mộc thân ảnh. Ngươi ngược lại nhanh một chút, ta nói qua bao nhiêu lần, không đấu pháp lời nói trực tiếp đem trên người ngươi vỏ cây lột, hảo hảo một cá nhân cả ngày mặc một bộ quan tài ở trên người, ngươi táng không táng a. Bướm đen nghiêng đầu chiều phía sau lẩm bẩm, tỏ ra hết sức bất mãn ý. A, ta hôm nay đến sớm, tháp chủ đã cùng khối kia mâm tròn nói xong tâm. Bùi Thiên Lan trừng mắt liếc cái này bướm đen, sắc mặt lại không có gì đó nộ khí, mà là khách khí mở miệng nói ra, u điệp, gần nhất có thể cảm ứng được giới vực không gian chấn động sao. Mắt thấy Bùi Thiên Lan thần sắc chính thức, bướm đen thân bên trên u quang lóe lên, biến thành một đạo bao phủ tại hắc xa bên trong cao gầy thân ảnh. Không có, hậu phương khô mộc thân ảnh cũng tới đến trước mắt. Tháp chủ, ta cùng u điệp mấy trăm năm nay tới, một mực tại cảm ứng đến giới vực không gian, đúng là không có cảm nhận được không gian dung chuyển. Bùi Thiên Lan híp mắt, căn cứ tháp bên trong ghi chép, lần trước cùng tiên linh giới câu thông đã có 5000 năm, dựa theo ghi lại quy luật khoảng cách lần nữa câu thông thượng giới thời gian không xa, đến bây giờ còn không có động tĩnh đúng là có chút kỳ quái. Có gì kỳ quái, đây là cùng thượng giới câu thông, càng có hồn chọc hải cách trở, thời gian sai sót cái mấy trăm hơn ngàn năm rất bình thường. U điệp ngược lại không có cảm thấy dị thường, đây là vượt giới tính cả, ngươi cho rằng là mặt đối mặt phụ khoảng cách ba hơi tựu hoàn thành. Ngươi không đồ nhìn xem Trích Tiên lâu, táng hải động tĩnh liền biết, nếu là bọn hắn chuẩn bị cùng thượng giới câu thông, nhất định sẽ phòng bị chúng ta xuất thủ phá hư. Hiện tại này mấy nhà thế lực hóa thần hoàn đô miêu đâu, một điểm không có động tĩnh. Bốn tòa bãi độ đại lục bên trên phong cấm hóa thần, cũng từng cái một không có bị thu gặt, cũng nói rõ cùng thượng giới câu thông thời gian chưa tới. Ba cái nhân tố tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ, kết quả không hiện thấy một cách dễ dàng sao. Liền sợ bọn hắn hư hoảng một chiêu a. Khô Mộc Linh Tôn chủ đạp một câu. Thật phục các ngươi này hai cái lão đông tây, sống thời gian còn không có ta dài, thấy thế nào sự tình thái độ già như vậy đồ cổ, tổng đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Ba nhà tu sĩ muốn liên thông thượng giới lời nói, mở ra lối đi tất nhiên sẽ để không gian xuất hiện ba động, chúng ta tuần tra như vậy nhiều năm, có thể có cảm nhận được không gian chấn động sao? Liền xem như bọn hắn có thể ẩn tàng không gian ba động, chẳng lẽ còn có thể trốn được thiên địa ý chí cửa này? Chương 425, Hóa Thần Hậu Kỳ, rời núi là không thể nào rời núi, chỉ có thể dựa vào cầu lấy duy trì sinh hoạt năm. U Điệp móc lấy thủ chỉ giáp, đem móc ra một miếng thịt da bắn bay ra ngoài. Muốn ta nói, chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất là làm tốt phòng bị, miễn cho này ba nhà tại cấp chúng ta tới một cái đánh lén. Những này rác rưởi không nói tiên đức, đánh lén chúng ta cũng không phải một hai lần, lần trước bị đánh ta thế nhưng là kém chút bị đánh gãy tám đầu chân. Bọn hắn mỗi lần câu thông thượng giới phía trước tiên đem chúng ta trải vuốt một lượt thế nhưng là giữ lại hạng mục. Lão nương đều hối hận muốn chết, đi theo các ngươi phi thăng tháp lăn lộn như vậy nhiều năm, dám chỗ tốt không có mỏ được, ngược lại là chịu mấy ngừng đánh, thực oan a. Sớm biết ta tiểu cấp Trích Tiên lâu tại chân chó đi, tốt xấu không bị đánh, năm đó ta vẫn là một cái u mê vô tri tiểu điệp kén, tự bị các ngươi này nhóm lão đông tây lừa gạt. Nhìn thấy u điệp ngồi xổm xuống tới, chút nào vô hình tượng lại móc tới ngón chân, Bùi Thiên Lan cũng rất bất đắc dĩ. U điệp nói thật là tình hình thực tế, ba đại thế lực vây quét phi thăng tháp, bọn hắn cũng không phải bị đòn số lần cỡ nào. Chớ đừng nói chi là táng hải kia nhóm theo huyết thủy bên trong lao ra tới hóa thần, đều là tiêu hao phẩm, chết rồi một điểm đều không đau lòng, mà hắn phi thăng tháp vẫn lạc một tôn hóa thần đều thuộc về đại phóng huyết. Tháp chủ, vẫn là phải phòng bị có trá. Khô Mộc Linh Tôn mở miệng. Hiện tại tuy nói bên ngoài hết thảy yên tĩnh, có thể cũng không thể loại trừ đây là táng hải, Trích Tiên lâu thả ra mê hoặc tràng cảnh. Vạn nhất bọn hắn không thèm để ý, cùng tiên linh giới lối đi một khi mở ra, bọn hắn muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Bùi Thiên Lan ngón tay đập đầu gối, xem như thiên địa yêu quý người chi nhất, những năm gần đây hắn cường điệu làm sự tình, chính là vì Vân Tiêu giới bảo tồn nguyên khí. Vân Tiêu giới thiên địa trật tự tại cùng từ bên ngoài đến xâm nhập thế lực đối kháng, trận này chiến cục hắn xem như hóa thần là không có tư cách ra sân tham chiến, chỉ có thể gõ cổ vũ. Vân Tiêu giới nhiều một phần nguyên khí, thiên địa trật tự liền có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Đến mức giữ lại nguyên khí phương pháp rất đơn giản, ngăn cản Trích Tiên Lâu, Tám Hải, Thông Thiên Các làm sự tình. Cầm phàm tục người tới nêu cái ví dụ nói, thanh niên đến trung niên thời đại mấy năm này thời gian, là tinh khí thần tối đỉnh phong thời điểm, trở qua trong khoảng thời gian này phía sau tinh lực mới biết hạ xuống. Mà xem như một phương thế giới cùng người cũng giống vậy, như nhau nắm giữ mới sinh, phát triển, cường thịnh, suy bại thời kỳ, chỉ bất quá một phương giới vực đỉnh phong tinh khí thần thời kỳ dài đằng đẵng, là lấy ngàn vạn năm tới luận bàn. Dựa theo niên hạn Vân Tiêu giới vực hẳn là còn chưa tới đi xuống dốc thời điểm, nhưng lại bởi vì ngoại lực tạo thành suy bại, như người một loại bệnh nguy kịch. Đoạt xá, chuyển thế, đều tương đương với tại cướp bóc thuộc về Vân Tiêu giới nguyên khí. Tiên linh giới đoạt xá, chuyển thế đều là không cho phép, loại này không cho phép đến từ thiên địa quy tắc. Vân Tiêu giới tuy nói chỉ là một phương hạ giới, có thể giới vực quy tắc cùng tiên linh giới lại là một khối. Những tu sĩ này không chống lại được tiên linh giới quy tắc phản phệ, liền chạy tới Vân Tiêu giới tới làm sự tình. Để Vân Tiêu giới thiên địa trật tự tới triệt tiêu chuyển thế, đoạt xá sinh ra nghiệp chướng, có thể Vân Tiêu giới nguyên khí tăng nhanh trôi đi mất. Vì sao Vân Tiêu giới phía trong hóa thần sinh ra hư thối khí, diễn sinh ra được suy kiếp thế lực, cũng là bởi vì Vân Tiêu giới xảy ra vấn đề. Xem như giới này sinh linh cùng giới này cùng một nhịp thở, tu luyện hoàn cảnh đều có vấn đề, thử hỏi giới này đản sinh tu sĩ có thể không ra vấn đề sao? Ngăn cản đoạt xá cùng chuyển thế, thì tương đương với tại bảo tồn giới vực nguyên khí. Vân Tiêu giới phía trong đoạt xá trào lưu, hắn căn bản không ngăn cản được. Không, cũng không phải không có ngăn cản qua, mà là ngăn cản thất bại. Mấy đại thế lực ngăn cản, vì thế giao thủ số lần không thể đếm hết được, cũng không thể đem hết thảy đoạt xá người đều thủ tiêu a. Có thể đoạt xá đều là người gì? Không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh tông môn lão tổ. Thủ tiêu những này bất kỳ người nào thì tương đương với dính dáng một tòa nguyên anh tông môn. Nếu thật là hạ quyết tâm làm như vậy, nhưng là tương đương với trực tiếp cấp thiên địa trật tự quay giáo một kích. Vân Tiêu giới tựa như là một cái bệnh nặng tu sĩ, bên dưới mãnh dược như ăn thạch tín, tu tu bổ bổ không làm nên chuyện gì. Bùi Thiên Lan tự diếu chính mình là gián phiếu tượng, căn bản bất lực trợ giúp Vân Tiêu giới chuyển bại thành thắng, chỉ có thể tu tu bổ bổ, có thể chuyện này chỉ có thể chậm lại giới vực trầm luân, căn bản là không có cách ngăn cản. Lão Bùi, người gần nhất này 1000 năm thế nhưng là rất kỳ quái, không có việc gì tự ôm khối kia phá thẻ bài lầm bầm, tấm bảng này đến cùng có cái gì bí mật. Móc xong rồi ngón chân u điệp, gõ gõ già khô lớp biểu bì, một đôi mắt lóe ra u quang. Bí mật cũng lớn, chờ cần nói cho các ngươi thời gian, lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Tiếp xuống, các ngươi vẫn là phải trưởng khống phi thăng tháp cảm ứng không gian ba động. Khô Mộc gật đầu lĩnh mệnh. Một cái nhánh cây vươn ra cuốn lên u điệp rời khỏi, u điệp vừa đi vừa bắn bay lão bì, lại nhải lầm bầm. Tình huống bên ngoài như thế nào? Đợi đến đại điện phía trong an tĩnh lại, từng đạo thanh quang tại tối tăm chỗ hiển hóa ra ngoài, vần quanh tại Bùi Thiên Lan bên người một vòng. Mỗi một đạo thanh quang đều lóe lên một thân ảnh. Tháp chủ, Trích Tiên Lâu cùng các nơi nguyên anh tông môn ở giữa không ngừng xung đột gia tăng, nắm giữ đổi lấy bình đài bảo vật ra thân nguyên anh tông môn. Đối đãi Trích Tiên sứ thái độ cũng càng thêm cường ngạnh. Thông Thiên Các hư không cự hạc, như cũ ở các nơi đi xuyên, cùng không có phát hiện gì đó dị dạng động tính. Bãi độ đại lục bên trên lại cử hành một lần dịch vật hội. Từng đạo tin tức hội tụ, Bùi Thiên Lan thỉnh thoảng gật đầu. Các ngươi thân bên trên không có đổi lấy lệnh bài a? Không có, tháp chủ có lệnh chúng ta sao dám vi phạm? Quang ảnh bên trong thân ảnh ào ào mở miệng. Tháp chủ mỗi một lần đều biết cường điệu, không cho phép bọn họ luyện hóa lệnh bài, càng không chuẩn cùng có lệnh bài tu sĩ giao lưu thời điểm, nói đến phi thăng tháp tương quan công việc. Tốt tại bọn hắn thân phận cũng rất cao, vòng quanh một cái một dạng có thể theo đổi lấy bình đài bên trên thu hoạch được linh vật. Đi làm việc a. Phất tay, bốn phía thanh quang tán đi. Bùi Thiên Lan chậm rãi dạo bước, phi thăng tháp truyền thừa như vậy nhiều năm, ẩn tàng nội tình có thể vượt xa tưởng tượng. Trên thực tế, Nếu không phải là cùng Trích Tiên lâu, Thông Thiên các nhóm thế lực đấu pháp, nội tình còn có thể càng mạnh. Cung cấp ngũ giai linh phù, pháp bảo, để Nguyên Anh tông môn đối kháng kia nhóm mục nát hóa thần, phóng xuất tẩm bổ tinh khí thần linh đan, cung cấp mặt khác một đầu tiến giai hóa thần tiên lộ. Đây là đang đả kích Táng Hải kia nhóm hư thối ưng khuyển. Bây giờ có được linh bảo, linh phù tông môn tu sĩ, lại cùng Trích Tiên lâu tới tranh đấu, ngăn cản Trích Tiên lâu đối ngũ linh căn tiên miêu cướp bóc. Ẩn tại phía sau màn, thận trọng từng bước, hảo thủ đoạn. Bùi Thiên Lan nhìn về phía phong cấm tại quang cầu bên trong bổ thiên lệnh, trong tròng mắt tách ra thanh sắc liên hoa hư ảnh. Lão phu cùng người bạn tri kỷ đã lâu, thực chờ mong cùng ngươi gặp mặt một ngày. Không biết rõ ngươi còn muốn ẩn tàng bao lâu. Chương 426, hai tiểu hóa thần, nghe trộm vân tiêu giới ngàn năm kết quả. 1. U Đàm Hải. Hư không bên trên kiếp vân cuồn cuộn, bên trong phương viên mấy vạn dặm hư không đều bị cướp khí bao phủ. Trong nước biển sinh linh hoảng sợ trốn hướng về phía phương xa. Tại bên ngoài vạn dặm hải vực nơi nào đó, một nhóm toàn thân màu xanh đậm giao yêu, ở trong nước lộ ra đầu quan sát bốn phía. Lão tổ không phải mấy trăm năm trước bến đò qua hóa thần cướp, tại sao lại có thiên kiếp hàng lâm? Ai biết a, lão tổ sự tình há lại là bọn ta có thể suy đoán. Thật là khủng khiếp thiên kiếp, không biết rõ lúc nào ta mới có thể huyết mạch phản tổ. Kiếp vân phía dưới trung tâm vị trí, nhỏ tam thiên lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân thể hất lên một chương tinh mịn màu xanh đậm lưới lớn, cuốn lên đầy trời thủy triều bảo hộ ở tả hữu. Càng xa phương hướng, Thẩm Luyện Tàng ở trong nước nhìn chằm chằm nhỏ tam thiên. Tìm tới tìm lui, hắn đem tam thiên độ kiếp đặt ở U Đàm Hải, này phiến hải vực là Mạc giao tộc địa bàn, hơn nữa cũng đủ lớn. Hơn nữa tam thiên là thủy thuộc tính yêu tộc, tại nơi này độ kiếp vừa vặn. Trông về phía xa lấy cuồn cuộn kiếp vân, chỉ gặp kiếp vân phía dưới tam thiên thân bên trên hắc quang thiểm thước, tạo thành một đầu thon dài hắc sắc long ảnh, đầu rồng ngẩng cao, thân thể đồ sộ. Đây là tam thiên huyết mạch lần thứ nhất phản tổ phía sau, giác tỉnh long tộc huyết mạch, trước mắt chỉ có thể nhìn ra đây giống như là hắc long, có thể cụ thể là loại nào chi nhánh huyết mạch còn vô pháp nhận ra đến. Đối với tam thiên hóa thần thiên kiếp Thẩm Luyện ngược lại rất có lòng tin, chỉ bằng vào tam thiên là hắn linh sủng, xác suất thành công phải có 3 thành, lại thêm cấp tam thiên bồi dưỡng đủ loại linh dược, xác suất tối thiểu nhất cũng phải có 6-7 thành. Theo thiên phú, huyết mạch đi lên giảng, lấy đại hắc làm cơ sở, tam thiên thuộc về nắm giữ 3 hắc lực thiên phú người. Nhị vạn cũng thế, ầm u u. Thiên kiếp tích xúc 2 tháng sau, đạo kiếp lôi thứ nhất lăng không rơi xuống. Bốn phương tám hướng hải vực tại lôi đình cọ rửa bên dưới, cuốn lên một mảnh ảnh hưởng đến mấy vạn dặm sóng lớn hải vực. Yêu tộc hóa thần thiên kiếp cùng nhân tộc cơ bản giống nhau. Thiên kiếp dưới Thẩm Luyện cũng giúp không được gì đó bận bịu, hắn thần niệm du tẩu tại hải vực bốn phía, thần niệm khắp phương viên mấy vạn dặm, phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Tam thiên hóa thần thiên kiếp kéo dài một niên hữu dư, cùng không có ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cuồn cuộn trong kiếp vân trên không, chói lọi thiên địa tinh túy vãi xuống tới, đáp xuống nhục thân tàn phá tam thiên thân bên trên. Thời khắc này tam thiên bộ dáng vẫn là một cái kỳ nhông dáng vẻ, bất quá dưới bụng đã mọc ra tam chảo, dưới cằm nghịch lân càng thêm sáng chói. Long chủng yêu tộc muốn hóa long, cần kinh nghiệm 3 lần huyết mạch phản tổ, mới có thể lột xác ra chân chính long tộc hình thái. Đương nhiên, lấy tam thiên cảnh giới tới nói, lúc này cũng đầy đủ huyễn hóa ra một thân long hình, chỉ bất quá là hư thể mà thôi. Hắc quang thiểm thước ở giữa, tam thiên biến thành một cái mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng thân ảnh. Rậm rạp sợi tóc ở giữa, hai khỏa hắc sắc như mã não một loại tiểu long giác nhô lên đến. Vừa mới hóa hình nó, một thân trơn bóng cùng không có hiển hóa ra y phục ra đây. Cứ như vậy giữa trời giơ lên đầu, há hốc miệng ra đem không trung rơi xuống linh túy hấp nhập trong mồm. Toàn bộ yêu khu tức khắc tự bị trói lọi hoa quang bao phủ lại, thân bên trên thương thế bắt đầu từ trong ra ngoài khôi phục như lúc ban đầu. Khí tức cũng theo đó bắt đầu tăng lên. Quanh thân từng sợi hắc sắc như gợn sóng một dạng vận luật diễn sinh, đây là nước quy tắc chi lực. Rất nhanh, này từng sợi hắc sắc quy tắc chi lực dung hợp ở cùng nhau, biến thành một đầu hư huyễn hắc sắc trường hà hư ảnh, vờn quanh tại tam thiên quanh thân bên ngoài. Hắc sắc trường hà chính là nhất chuyển nước quy tắc hiển hóa pháp tướng. Điểm này Thẩm Luyện rất rõ ràng, tại hắn ngũ hành bát nước lớn pháp tướng bên trong, tự có một đầu dung nhập trường hà pháp tướng. Hút xong thiên địa linh ví phía sau, Tam Thiên từ trên cao nhảy cả tưng liền đi tới Thẩm Luyện trước mặt. Chủ nhân, ta thành hóa thần nha. Nói xong, 3.000 tấm mở miệng, một giọt hắc sắc như ngọc châu một dạng bảo huyết bay ra. Chủ nhân, đây là một giọt ở trong thiên kiếp tẩy lễ bảo huyết, chủ nhân có thể dùng tới điều hòa linh mực. Giọt này bảo huyết phía trong phát sinh ra một đầu hắc long, càng có nhất chuyển nước quy tắc chi lực giao hòa, chỉnh thể khí thức xen vào hóa thần trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa. Thẩm Luyện giơ ngón tay lên nhẹ nhàng bắn ra, bảo huyết vèo một tiếng liền tiến vào tam thiên chỗ mi tâm. Giữ đi, chủ nhân không kém người này miệng huyết, cấp chủ nhân để cho yêu huyết người quen còn có vài cái. Nói xong, Thẩm Luyện vung tay lên, một đoàn hắc quang sáng tiếp lấy liền đem tam thiên bao vây lại, biến thành một thân hắc sắc thêu long văn sóng nước váy. Đem cái này bảo váy tế luyện cẩn thận một cái, không cần thân thể trần truồng chạy loạn. Tam thiên vểnh lên cong miệng, mới vừa hóa thành người còn không quen, không đều giống nhau sao, không hiểu rõ nhân tộc vì sao muốn mặc y phục. Đi, Thẩm Luyện cũng không để ý tới nó, chiều lấy động phủ bên trong phi đi. U Đàm Hải nơi này vốn là hắn tuyển định trong đó một cái chỗ ẩn thân, đã tam thiên tại nơi này độ hóa thần thiên kiếp, như vậy để cho ổn thỏa, vẫn là phải tại nơi này lưu thêm một bộ kế chuẩn bị ở sau. Trước mắt Thẩm Luyện bố trí ngũ giai thượng phẩm trận pháp không có vấn đề. Vấn đề là nhận tư liệu hạn chế, đẳng cấp này tài liệu khác tại Vân Tiêu giới không nhiều. Hắn cũng chỉ có thể từng chút một theo tứ giai, ngũ giai hạ phẩm chờ cấp độ, tiến hành để luyện ra. Một bộ ngũ giai thượng phẩm trận pháp trận bàn cần thiết khoáng thạch, hắn cần tốn hao chỉ ít thời gian 10 năm mới có thể để luyện ra. Nếu là trận pháp quá rườm rà, tinh luyện khoáng thạch tốn hao thời gian còn muốn càng dài. 2 năm sau, U Đàm Hải chỗ sâu không đáng chú ý đá ngầm sơn thượng. Một đạo thủy quang như kiêu dương một loại lóe lên một cái rồi biến mất, tiến tới dung nhập bốn phương tám hướng đại thủy bên trong. Lấy đá ngầm núi diễn sinh ra tới gợn sóng từng chút một bắt đầu lan tràn ra ngoài, một mực bao trùm toàn bộ U Đàm Hải vực 3.600.000 dặm phương viên mặt nước. Đá ngầm núi bên trong động phủ phía trong. Mặc Giao lão tổ cuộn nằm tại động phủ bên trong, một bộ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Càng có từng đạo sóng nước gợn sóng theo dưới thân tràn ngập đi lên cùng động phủ phía trong cấm chế đụng nhau. Chỉ cần có người tự tiện xông vào tòa này động phủ, liền biết xa vào ngũ giai thượng phẩm thiên hải hỗn nhất trận bên trong, dựa vào toàn bộ U Đàm Hải 3.600.000 dặm hải vực biên độ tăng trưởng, liền xem như hóa thần đại viên mãn tu sĩ xông tới cũng phải vây chết ở chỗ này. Đương nhiên, Thẩm Luyện cũng cân nhắc đến có chút hóa thần đại viên mãn quá yêu nghiệt. Vạn nhất là hào thuộc tính tu sĩ nắm giữ cao giai linh phù, linh bảo, vì lẽ đó hắn tại Mặc Giao lão tổ dưới mông, lại thả ở một tòa ngũ giai thượng phẩm chín khúc hoàng thủy sát trận. Chương 426, hai tiểu hóa thần, nghe trộm Vân Tiêu giới ngàn năm kết quả. 2. Bởi vì trận pháp phẩm giai quá cao, này hai tòa trận pháp một khi phát động phía sau, toàn bộ U Đàm Hải trong thủy vực hết thảy linh cơ đều đem tại ba cái hô hấp phía trong rút khô. Thẩm Luyện làm như vậy cũng là vì đề phòng vạn nhất, thực tình chúc mừng đừng có người phát giác được U Đàm Hải động tĩnh, miễn cho hắn làm ra như vậy chuyện thương thiên hại lý. Trận này chủ phòng bị hóa thần hậu kỳ ở trên tu sĩ, không nguyên nhân khác, hóa thần hậu kỳ phía dưới căn bản mở không ra trận pháp. Động phủ bên trong, một mảnh ngân quang thiểm thước. Thẩm Luyện ngồi công đức phân thân hạm truyền tống khoang thuyền, biến mất tại U Đàm Hải vực. Công đức hộ thể, truyền tống lên tới liền lại yên tâm. Cũng không tiếp tục sợ nửa đường không gian phá toái. Tam thiên độ xong hóa thần thiên kiếp, nhị vạn hóa thần thiên kiếp cũng nâng lên nhật trình. Nhị vạn hóa thần thiên kiếp chọn tại Thú Nga Sơn Mạch, nơi này là hỏa liệt điểu xào huyệt, lúc trước Thẩm Luyện vì bồi dưỡng dùng đến đoạt xá cướp hồn có thể hóa thần, hỏa liệt điểu chính là một cái trong số đó. Thú Nga Sơn Mạch thuộc về hỏa liệt yêu vực, ở vào vạn yêu tu tiên giới, này phiến tu tiên giới lấy yêu tộc phi tôn. Chỉ có số ít những tộc quần khác ở đây tu hành. Hỏa liệt điểu nhất tộc tộc quần to lớn, chiếm cứ hỏa liệt sơn mạch là một mảnh núi lửa hoạt động khu vực, vừa vặn có thể để nhị vạn này đầu ô phượng tới độ kiếp. Nói đến hỏa liệt điểu cùng ô phượng ở giữa cũng là có chút điểm liên hệ máu mủ. Nhị vạn độ kiếp sau khi hoàn thành, Thẩm Luyện bắt trước làm theo cũng tại Thú Nga núi làm một cái chuẩn bị ở sau phần món ăn, tiện thể lấy liên tiếp toàn bộ hỏa liệt yêu vực địa hạ hỏa mạch. Huyền U sơn mạch ra ngoài mấy trăm năm, trở về tiếp tục làm Huyền U tộc lão tổ. Nói đến, năm đó hắn tiện nghi sư huynh sở tại Ngọc Huyền Tông tại Huyền U đại lục ở bên trên. Cách đây mấy năm, Thẩm Luyện cũng đi Ngọc Huyền Tông nhìn nhìn, tông môn còn tại cũng không có bởi vì tiện nghi sư huynh cùng sư tỷ không còn mà diệt tông. Chỉ bất quá tông môn nhận lấy trùng kích, trước mắt chỉ còn sót một cái nguyên anh sơ kỳ trèo trống, ngay tiếp theo tông môn quá nhiều tài nguyên đều bị huyền u tộc thu hết sạch sẽ. Thẩm Luyện không có nhúng tay trong đó, cũng không để huyền u tộc đi tận lực chèn ép, hết thảy đều như cũ bộ dáng, có bổ thiên lệnh nơi tay, tin tưởng Ngọc Huyền Tông phát triển không khó. Đại Hắc Ca, kêu một tiếng lão tổ tới nghe một chút. Lão tổ, thanh âm tại động thiên bên trong vang dội tới, bất quá không phải Đại Hắc kêu, mà là phía trước bắt vào tới bốn mắt linh cấm điêu kêu, nó nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ta liều mạng với các ngươi. Đại Hắc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra hào quang màu vàng đất, chiều lấy hóa hình mà ra nhị vạn cùng tam thiên đánh tới. Phốc. Sau đó, nó hai cái đại hắc sừng, tự bị tam thiên cùng nhị vạn một người đưa ra một cái tay bắt được một cái, đại hắc tức khắc bị ổn định ở giữa không trung. Ước hiếp trùng quá mức, ta thế nhưng là đại ca các ngươi. Đại hắc ca, sau này tiểu muội bảo kê ngươi. Tam thiên cười tủm tỉm mò lấy đại hắc trùng đầu, hai con mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Thời khắc này đại hắc tức giận đến bốc khói. Đón lấy, đại hắc thân ảnh nhanh chóng phóng đại, biến thành cỡ núi nhỏ lập tức liền đem tam thiên cùng hai vạn lượng vị hóa thần đại yêu cấp nện vào dưới thân. Đại hắc ca, tha mạng. Một bên khác, làm chủ nhân Thẩm Luyện như nhau đang bốc khói. Hắn là lỗ thiết lỗ bốc khói. Tinh luyện khoáng thạch quả thực không phải người làm sống. Hắn đường đường hóa thần hậu kỳ đại lão, có thể xưng vân tiêu giới đứng đầu nhất một túm cự phách tu sĩ. Không nói lật mình tại kỳ thủ A, lại còn tại làm học nghề sống. Để Trích Tiên lâu chủ, Táng Hải chi chủ, Phi Thăng tháp chủ biết rõ, còn không phải cười chết bọn hắn. Cũng không có chuyện làm, lăn qua làm việc. Không chỉ khoái hoạt hội chuyển di, nộ khí cũng hội chuyển di, đùa giỡn ba tiểu trích vèo một tiếng nhảy không còn bóng dáng. Chủ nhân thật là hẹp hòi. Cầm trong tay một khối hiện ra kim sắc tinh luyện thần kim buông xuống, Thẩm Luyện khởi thân thư hoãn một cái thân thể. Tiện tay bắt hai mảnh thượng phẩm linh thạch nhét vào trong mồm nhai. Cách đó không xa năm màu đám mây cuồn cuộn, Loan Loan ngồi xếp bằng hắn bên trên, khí tức trên thân tại từng chút một tăng lên. Một phương hướng khác, Chí Phượng phân thân khí tức cũng đạt tới hóa thần cảnh. Cỗ này phân thân vốn là có cơ duyên không nhỏ, huyết mạch chi lực đạt đến một lần phản tổ cảnh, bởi vì là Thẩm Luyện phân thân, vì vậy tại tiến giai hóa thần thời điểm cùng không có thiên kiếp. Chí Phượng cũng không phải không có bị sét đánh. Thẩm Luyện lúc trước tiến giai hóa thần thời điểm, mang lấy bên người mấy lớn phân thân đều bị sét đánh qua. Nhìn xem một bên chất đống sơ bộ tinh luyện khoáng thạch, hắn đem miệng bên trong linh thạch cặn bã phun ra ngoài. Theo bổ thiên lệnh bài mở rộng thời điểm, Thẩm Luyện vẫn tại thu nạp lấy đủ loại khoáng thạch, giờ đây động thiên phía trong dự trữ 2, 3, 4 khoáng thạch chồng chất thành một dãy núi. Pháp lực nhất chuyển quét sạch sẽ thân bên trên cho bụi, dưới chân hắn sinh ra đám mây đem toàn bộ người nâng lên. Một vò linh tử xuất hiện trong tay, Thẩm Luyện trực tiếp tựa vào đám mây bên trên uống. Rượu giờ đây cũng liền có thể hiểu hiểu hắn thèm ăn, xem như lúc nghỉ ngơi đợi tiêu khiển. Thưởng thức rượu, Thẩm Luyện thần niệm lặn vào đến bổ thiên châu bên trong, bắt đầu lật lịch duyệt năm qua nghe lén đến đủ loại tin tức. Cường đại thần niệm cảm ứng xuống, bổ thiên châu phía trong cất giữ đủ loại tin tức bị nhanh chóng bị hắn đọc lấy. Những tin tức này quá lốm đốm hỗn tạp. Dính đến tu tiên giới hơn 600 tòa đại lục cùng phụ thuộc hòn đảo, độc lập địa vực, đến hàng mấy chục ngàn nguyên anh, kim đan tông môn. Mỗi một ngày những người này dù là chỉ nói một câu, tụ lại cũng là cũng có thể so lắm lời, may mắn có bổ thiên khí linh tồn tại, tiến hành bước đầu tiên loại bỏ. Bổ thiên châu phía trong treo bất đồng, giới vực, thế lực, danh hào đại điện bên trong, ngọc giản hoành chìm, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Giờ phút này, bị vô cùng cường đại thần niệm nhanh chóng đảo qua, mỗi một khối ngọc giản đều chợt sáng lên, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống. Đông Hoàng, Bắc Vân, Kim Sơn, Nguyệt Linh tứ đại bãi độ đại lục. Vân Cảnh, Lạc Uyên, Bắc Thần, Đông Thăng, Đông Khuyết, Cự Môn. Vần quanh hạch tâm 18 tòa đại lục ngoại vi cái khác tu tiên giới đại lục. Xa xôi khắp nơi chi địa, cực phía đông, nam vực sâu, nhiều sáng, giờ núi mấy đại tu tiên giới bạo phát tông môn đại chiến. Phía sau là hóa thần tông chủ tại chủ đạo. Cầu thiên đạo lưu lại chi nhánh còn có như vậy nhiều, đều thành oai môn tà đạo. Đại lượng tin tức hội tụ tại Thẩm Luyện cảm nhận bên trong, hắn nhanh chóng đem những tin tức này tiến một bước chỉnh hợp. Lần này tiến giai hóa thần hậu kỳ phía sau, hắn ngàn năm trước kế hoạch xem như miễn cưỡng hoàn thành một nửa. Sở dĩ nói là một nửa, chủ yếu là cảnh giới tấn thăng thành công, có thể phía trước muốn trở thành mạnh nhất thợ thủ công ý nghĩ vẫn còn kém quá xa. Lục giai trận pháp, luyện khí, này đều cần cường đại thần niệm tác phẩm tâm huyết vì trèo chống. Nhưng nghĩ muốn nắm giữ sánh vai lục giai thần niệm lực, thẩm luyện tự thân nhục thân cường độ ít nhất cũng phải đi đến ngũ giai viên mãn mới được. Suy cho cùng vẫn là thể tu linh dược vấn đề. So với cảnh giới tăng lên tới hóa thần viên mãn, thể tu chỉ cần có linh dược tiến giai có thể tương đương nhanh. Đến mức chỗ kém thần niệm cường độ, thẩm luyện cảm thấy tới gần tìm hóa thần đạo hữu hóa duyên, so với chính hắn tiến giai đến hóa thần đại viên mãn bản thân tăng lên phải nhanh quá nhiều. 500 tuổi đại thọ thời điểm tiến giai hóa thần sơ kỳ, tu luyện tới hóa thần trung kỳ là 1.300 tuổi hơn, mà tiến giai hóa thần hậu kỳ số tuổi thọ là 2.500 tuổi. Dựa theo cái này xác suất để tính, cho dù là theo tiên cung bên trong thu được tu hành linh dược, muốn tiến giai đến hóa thần đại viên mãn, hắn chí ít cũng phải chuẩn bị 1.500 năm mới được. Bởi vậy có thể thấy được, không làm mà hưởng vẫn là nhanh. Có này 1.000 thời gian 500 năm hắn trọn vẹn có thể một bên tu luyện, đi một bên tìm kiếm biến hóa đồng đạo hóa duyên, chỉ cần 7-8 vị tân tấn hóa thần đồng đạo, hắn liền có thể đạt thành 5 vạn dặm thần niệm sự kiện quan trọng. Thời gian trôi đi mất, thẩm luyện cứ như vậy nằm nghiêng tại đám mây bên trên, yên tĩnh nằm thời gian 2 năm, hắn đem hơn 1.000 năm tới bổ thiên lệnh nghe trộm đến hết thảy tin tức, đều tỉ mỉ gỡ một lượt. Có quan hệ Trích Tiên Lâu, Thông Thiên Các, Táng Hải, Phi Thăng Tháp tin tức rất ít, có thể tu tiên giới như vậy nhiều nguyên anh, kim đan giao lưu lời nói tổng hợp đằng sau, cũng làm cho thẩm luyện có mới suy nghĩ phương hướng. Đây cũng là hắn tốn hao thời gian tìm đọc những tin tức này nguyên nhân sở tại, cái thứ nhất 1.000 năm kế hoạch không có hoàn thành, hắn cần hiểu rõ toàn cục phía sau, lần nữa tiến hành một cái mới kế hoạch. Hắn tuy nói tại cầu lấy tu luyện, có thể cũng không đại biểu hắn muốn ngồi đợi ngoại giới biến hóa mà thờ ơ. Sớm một chút nhỏ an bài, vẫn là có thể đi làm. Tỷ như, trợ giúp phân tiêu giới tu sĩ tiếp tục tăng thực lực lên. Chương 426, hai tiểu hóa thần, nghe trộm vân tiêu giới 1.000 năm kết quả. 3. Tại thẩm luyện theo thiên nam tu tiên giới cuốn vào Nguyệt Linh bãi độ đại lục phía sau, tại vân tiêu giới cái khác danh giới tu tiên giới bên trong, vẫn tại diễn ra đã từng thiên nam tu tiên giới bị săn bắn tràng cảnh. Chỉ bất quá thiên nam cùng phụ cận linh tê tu tiên giới vận khí tốt, hoang vực xuất hiện trùng điệp không gian, đánh rất thanh thương, huyền u, huyễn luyện ba đại hóa thần thế lực đưa ra móng vuốt. Mà cái khác khu vực biên giới tu tiên giới, như vùng đất phía đông đông cực tu tiên giới liền không có vận khí tốt như vậy. Toàn bộ đại lục nhận lấy hóa thần tu sĩ săn bắn, bên trong tông môn đại hỗn chiến, ước vạn sinh linh không ngừng bị tàn sát. Biểu hiện ra, một phương đại lục bị tàn sát là vì thu thập tinh huyết, điểm này thẩm luyện sớm tại thiên nam thời điểm liền biết. Có thể ở trong đó cũng có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Thi hành săn bắn tu tiên giới thổ dân hóa thần thế lực chỉ là đầy tớ, chân chính trưởng khống chuyện này là hạch tâm đại lục. Phổ thông tu tiên giả trong mắt hạch tâm đại lục là một phương linh khí dư thừa tiên gia thánh địa, có được số lượng đông đảo hóa thần tu sĩ. Có thể những này chướng nhãn pháp đã ở trong mắt thẩm luyện mất đi che phủ công hiệu. Hạch tâm trong đại lục có năng lực cùng cần làm như vậy thế lực, Táng Hải cực kỳ đáng giá hoài nghi. Bọn hắn làm ra phong cấm hóa thần thu hoạch âm dương linh diệp, còn âm thầm điều khiển hóa thần tông môn thu hoạch xa xôi đại lục tu sĩ làm cái gì? Thẩm luyện trước mặt lóe ra mấy đạo màn sáng. Màn sáng bên trong tràng cảnh phân vì hai loại. Trong đó hai bộ tràng cảnh là mấy trăm năm trước, tứ đại bãi độ đại lục bên trên xuất hiện quái dị thạch tháp, có thuyền lớn bắt được số lượng đông đảo tu sĩ, áp giải vào trong thạch tháp. Mặt khác mấy bộ tràng cảnh, nhưng là thiên viễn chi địa săn bắn hỗn chiến tràng diện. Căn cứ hiện hữu tin tức, thẩm luyện có thể đoán được hai chuyện này liền là Táng Hải chủ đạo. Đồ ăn tinh hoa, dùng đến tu luyện, vẫn là tại bồi dưỡng gì đó. Thẩm luyện nhíu mày, đại hắc, có hay không vạn năm qua thiên viễn chi địa tu tiên giới hủy diệt đích thực con số cụ thể. Chủ nhân, có thể tra được 5.000 năm lấy phía trong, bình quân mỗi một cái thời gian 1.000 năm, giới phía trong thiên viễn chi địa hủy diệt tu tiên giới số lượng bình quân tại 2 tòa. Chủ nhân bế quan này một cái 1.000 năm phía trong liền là cực phía đông tu tiên giới, khi đó chúng ta bổ thiên lệnh còn không có hoàn toàn mở rộng, cực phía đông tu tiên giới các tu sĩ trong tay tài nguyên thiếu thốn, bởi vậy bị nhảy lên phân tranh. Đại hắc nhanh chóng đem thẩm luyện cần tin tức kể rõ ra đây. Mặc dù những vật này chủ nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi lật ra tới, Nhưng nếu là mọi chuyện đều để chủ nhân đến làm, còn muốn nó đại hắc làm cái gì? Đối với hạch tâm trong đại lục tin tức thẩm luyện cũng biết rất ít, nhưng cũng biết phía trong có một gốc tiên linh cây, dẫn tới phong cấm hóa thần nhóm hy vọng gỡ lấy sách bên trên linh diệp, tới áp chế thân bên trên càng lúc càng nồng nặc hư thối gỗ mục khí. Dưỡng cây. Đột ngột, thẩm luyện trong lòng toát ra một cái suy đoán. Táng hải chủ đạo, ở giữa khu vực tu luyện giới hóa thần thế lực xuất thủ. Giờ phút này, thẩm luyện tương đương may mắn đem bổ thiên lệnh phân phát quyền định tại hóa thần trở xuống, phía trước chỉ cho là phong cấm hóa thần có vấn đề, từng cái tu tiên giới thổ dân hóa thần thế lực cùng hạch tâm đại lục liên lụy không lớn. Hiện tại xem ra, vẫn là tầm mắt thiển cận. Những này thổ dân hóa thần thế lực cũng không bền chắc. Hóa thần, còn phải là chính mình bồi dưỡng mới tốt. Thời gian ngàn năm nghe lén thật đúng là không có uổng phí, vẻn vẹn chỉ là bị động tiếp thu tu sĩ giao lưu lời nói. Tự thu hoạch được như vậy có nhiều dùng tin tức. Táng hải thu hoạch âm dương linh diệp, âm thầm trưởng khống thổ dân hóa thần thế lực thu hoạch xa xôi tu tiên giới. Trích tiên lâu bắt ngũ hành linh căn tiên miêu. Phi thăng tháp giấu đi quá sâu, vẫn là không có bắt được tin tức, khả năng đạt được thiên địa trật tự ưu ái, nói rõ có thể có khả năng hợp tác. Ngũ hành tiên cung phía trong tiên linh giới tu sĩ hẳn là không có khả năng hạ giới, tạm thời nhìn thành tài nguyên phủ khố. Thiên địa trật tự lại cùng thiên ma cung nhóm thế lực đối kháng, giới vực phía trong tu sĩ chỉnh thể thực lực, đã cùng thiên địa trật tự thực lực cùng một nhịp thở, ta bồi dưỡng giới phía trong nguyên anh, hóa thần con đường không có đi nhầm. Trích tiên lâu bay trên trời lấy không dễ làm, nhưng tại hạch tâm trong đại lục táng hải, bên trong cổ tộc xào huyệt lại chạy không được. Đi qua một phen suy tư phía sau, thẩm luyện lần nữa xác định ý nghĩ trong lòng. Kiên trì cái thứ nhất ngàn năm trong kế hoạch mạnh nhất thợ thủ công mục tiêu không buông lỏng. Tiếp tục âm thầm bồi dưỡng hóa thần tu sĩ, bổ sung bồi dưỡng một bộ phận có ảnh hưởng lực nguyên anh tông môn. Mục tiêu cuối cùng nhất chi nhất phong cấm hạch tâm 18 đại lục. Lấy vân tiêu giới phía trong hoàn cảnh đến xem, hạch tâm 18 đại lục là vân tiêu giới loạn lạc nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Không quan tâm phía trong có cây cũng tốt, vẫn là núi thây biển máu cũng tốt, chỉ cần thủ nghệ đến, tự lập tức động thủ đem hạch tâm 18 đại lục vây quanh, chặt đứt hắn cùng vân tiêu giới đại lục khác liên hệ. Dạng này lập tức liền đem táng hải cùng bên trong cổ tộc cấp tù đến phía trong, bên ngoài chỉ còn lại một cái trích tiên lâu, đến lúc đó thu thập vân tiêu giới vậy liền dễ dàng nhiều. Đến lúc đó để bổ thiên giáo bằng hữu nhóm, đem táng hải tại bên ngoài chó săn tận diệt. Mấy đại thế lực thu thập xong một cái lại thu thập khác một cái, từng chút một để vân tiêu giới khôi phục nguyên khí. Muốn đạt thành cái mục tiêu này cần đại lượng tư liệu, vẫn là phải gia tăng thu thập quáng tải mới được. Đại hắc, từ giờ trở đi cường điệu thu thập vần quanh hạch tâm đại lục bên ngoài cái khác tu tiên giới tình huống. Ta muốn tỉ mỉ biết được những này trong tu tiên giới địa chất, linh mạch, thế lực, chủng tộc, bí cảnh các loại liên quan tin tức. Nghe lén, thu thập hạch tâm đại lục bên ngoài hư không hết thảy hư không dị tượng. Trong khoảng thời gian này trải vuốt, để thẩm luyện muốn quá thấu triệt. Tại vân tiêu giới phía trong hắn có thiên địa trật tự bảo bọc, lớn mật cứ duy trì như vậy là được. Lúc tới bây giờ, ăn thiên địa trật tự cơm, hắn muốn không làm kia là tuyệt đối không thể nào. Hắn có ưu thế của hắn, liền là tàng trong bóng tối nghe lén toàn bộ vân tiêu giới, nắm giữ có thể nhốt, lật tung toàn bộ vân tiêu giới thủ nghệ. Thế lực ở giữa mặt đối mặt hỗn chiến, không thích hợp hắn. Dạng kia quá không an ổn. Ai biết vân tiêu giới phía trong còn có hay không cái khác ẩn tàng giả âm bị tồn tại. Điểm ấy tuy nói không có bắt được tin tức, có thể thẩm luyện luôn cảm thấy còn có cất giấu ra hỏa. Đây không phải là hắn nói chuyện giật gân, mà là trong lòng 10 phần thanh tỉnh, cầm phi thăng tháp tới nói, qua nhiều năm như vậy hắn như trước không làm rõ ràng có bao nhiêu tu sĩ tồn tại. Bên trong cổ tộc cũng không có làm rõ ràng cụ thể đang làm cái gì. Những thế lực này đều như vậy có thể ẩn giấu. Chính mình lúc này mới giấu đi ngàn năm tính là gì, tại nhân ra trước mặt chỉ có thể coi là một cái đệ đệ. Tựa như là yên lặng nhiều năm ngư đường, mơ hồ đường lời nói, ai cũng không rõ ràng bùn nhão phía dưới cất giấu bao nhiêu vương bát, già hắc ngư. Ổn nhất thủ, vẫn rất có cần thiết. Trước đó tuyên bố một điểm, hắn không phải không tin được thiên địa trật tự. Hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, chủ yếu cũng là sợ thiên địa trật tự suy yếu tình huống dưới, khả năng có chỗ không chú ý. Linh dược a. Thở dài một tiếng, thẩm luyện lấy ra một khỏa hắc sắc linh đan nhét vào trong mồm. Hóa thần hậu kỳ thường ngày tu luyện linh đan hắc ngọc thăng linh đan, dự tính toàn bộ vân tiêu giới phía trong cái khác đồng giai tu sĩ muốn ăn đều ăn không tới. Đại hắc, từ giờ trở đi đối giới phía trong Nguyên Anh, Kim Đan tông môn, tộc quần tiến hành một cái ước định. Tương tự Tam Lâm Quan, Kiếm Đỉnh môn nắm giữ trừ ma vệ đạo phong cách tông môn ưu tiên. Không có làm qua huyết linh đan, nuôi dưỡng qua sinh linh thế lực sau đó. Thẩm Luyện không bài xích ma tu, cũng không kỳ thị bàng môn tà đạo, có thể đã muốn bồi dưỡng lời nói, hắn vẫn là ưu tiên lựa chọn chính đạo tông môn. Vân tiêu giới tông môn như vậy nhiều, tài nguyên hữu hạn không có khả năng đều bồi dưỡng, xét tuyển ra một bộ phận tới trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau cũng tốt trở thành dẹp yên vân tiêu giới tiên phong binh. Đến lúc đó, cũng không thể để hắn đường đường giáo chủ tự mình ra trận a. Giáo chủ không thích hợp suốt đầu lộ diện đi đánh nhau. Đến mức bản tôn, tối thiểu nhất cũng phải luyện hư cấp độ mới có lực lượng, dạng này tại vân tiêu giới bao nhiêu cũng có thể an ổn một điểm. Dưới mắt tiên cung không có lần nữa xuất hiện, Thẩm Luyện động tác tạm thời đặt ở thu thập khoáng thạch, cùng xét tuyển, bồi dưỡng tu sĩ thân bên trên. Chương 426, hai tiểu hóa thần, nghe trộm vân tiêu giới ngàn năm kết quả. 4. 30 năm sau. Vân tiêu giới cực bắc thiên viễn chi địa, phù hải tu tiên giới trung tâm. Màu u lam trận pháp quang mang sáng lên, như là một vòng treo trên cao giữa không trung ngôi sao màu xanh lam, phóng xuất ra vạn trượng quang mang. Tại ngôi sao màu xanh lam phía dưới là một mảnh chập trùng liên miên băng sơn, mỗi một tòa băng sơn bên trên còn có thể nhìn thấy huyền diệu phù văn tại vận chuyển. Hơn trăm tòa trong núi băng thiểm thước phù văn, hội tụ tại chỗ cao nhất chủ phong bên trên. Liên tục không ngừng chống đỡ lấy ngôi sao màu xanh lam hiển hóa. Tại tinh thần phía dưới chủ trận nhãn bên cạnh, Bắc Hải Tông mấy vị trận pháp sư dựa vào cùng một chỗ, không ngừng chiều lấy trong trận nhãn đánh vào phù chú, dù là biết rõ làm như vậy cũng không làm nên chuyện gì, có thể giờ phút này lại không còn cách nào khác. Tòa trận pháp này tên là Lưu Tinh Hàn Băng Trận, là một tòa chuẩn ngũ giai trận pháp, dựa vào tông môn sở tại băng mạch có thể bộc phát ra có thể so ngũ giai hạ phẩm trận pháp uy lực. Có thể giờ khắc này ở Bắc Hải Tông tu sĩ trong mắt, như vậy trận pháp cường đại nhưng như cú tại lung lay sắp đổ, trong núi băng không ngừng phát sinh ken két tiếng vỡ vụn thanh âm. Đại trận phủ cận tầng băng đang không ngừng bị hòa tan, đủ loại lưu quang phá không, dẫn tới tứ phương băng sơn nghiêng đổ, đại địa hãm không. Trên trời dưới đất đều đang run rẩy. Bắc Hải Tông chủ phong bên trên, Bắc Hải Tông chủ Hải Vô Nhai mặt mang vẻ tuyệt vọng, nhìn xem phía trên một thân ảnh. Công kích hắn Bắc Hải tộc chỉ có một cái, nhưng lại cấp tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Nếu không phải tông môn trận pháp tại đổi lấy bình đài bên trên mời trận pháp đại sư một lần nữa ra trì qua, hơn nữa gia tăng lên một tòa có ngọn nguồn tứ tượng nguyên từ tháp, kịp thời đã nhận ra nguy hiểm khởi động hộ tông đại trận, tông môn chỉ sợ sớm đã diệt vong. Đáng tiếc Bắc Hải tông nội tình không dày, nếu không cũng không phải chỉ là để xin bình đài trận pháp đại sư trùng luyện trận pháp, mà là trực tiếp đổi thành một tòa ngũ giai hạ phẩm. Trận pháp bên ngoài thân ảnh bao phủ một đoàn trong hắc khí, trọn vẹn nhìn không ra là người hay là thú bóng dáng. Hải Vô Nhai căn bản không rõ ràng tông môn lúc nào chọc đại địch như vậy. Phù Hải là giới vực phía trong đứng đầu phương Bắc tu tiên giới, bởi vì chỗ thiên viễn chi địa, linh khí so những nơi khác càng thêm hoang vu, có thể Phù Hải đại lục tông môn không nhiều, đây cũng là Bắc Hải tông có thể trở thành đại lục đệ nhất tông môn nguyên nhân. Lịch đại đến nay, Bắc Hải Tông đều chỉ giữ nguyên căn tại Phù Hải Đại Lục, cũng không có đi trêu chọc qua cái khác vực ngoại thế lực, đóng cửa lại tới qua thời gian, tuy nói tài nguyên không phong phú, có thể một tòa đại lục tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Bắc Hải Tông vẫn là có thể. Mấy trăm năm trước, lại đạt được một mặt đổi lấy lệnh bài, Bắc Hải Tông thời gian so trước kia thật tốt hơn nhiều. Biết được đổi lấy bình đài bên trên có phụ trợ tiến giai hóa thần linh đan phía sau, Hải Vô Nhai đã sớm có góp nhặt tài nguyên. Đổi lấy phụ trợ hóa thần linh đan ý nghĩ. Thì là hắn thế hệ này chưa từng xuất hiện hóa thần, cũng có thể vì đời sau đánh tốt cơ sở. Có thể cái này mộng tưởng tại nay thiên đột như thế tự tan vỡ. Chủ phong trận nhãn phía trên lơ lửng quái dị tháp hình dáng linh bảo phát ra tiếng rít chói tai, từng sợi năm bộ mặt lục thải từ cây gai ánh sáng phá hư không. Giữa không trung, cuồn cuộn hắc khí sền sệt như là mực nước, càng có hai đạo tinh hồng lệ mang tại hắc khí nổi lên. Một cỗ khó nói lên lời khí tức hôi thối bao phủ vạn dặm. Răng rắc. Đón lấy, hắc khí đoàn nứt ra, sinh ra ức vạn đạo bén nhọn như sợi tóc một dạng xúc tu, chiều lấy phía dưới đại trận trút xuống. Những này sợi tóc một dạng đồ vật, ngoài mặt bao vây lấy nhất trọng khô xác khô huyết, càng sinh ra bi thương tiếng quỷ khóc thanh âm. Quỷ thanh âm lâm thế, trong trận pháp Bắc Hải Tông các tu sĩ từng cái một như bị sét đánh, từng ngụm thổ huyết. Tư tư, chói tai thanh âm vang dội tới, lóe ra lam quang đại trận bắt đầu bị sợi tóc hủ thực ra từng cái một tinh mịn lỗ nhỏ. Trận nhãn vị trí mấy vị trận pháp sư, trực tiếp nhận lấy trọng điểm chú ý, bị từng sợi sợi tóc trực tiếp quán xuyên nhục thân. Xong rồi, cảm nhận được đại trận bắt đầu phá toái, Bắc Hải Tông tu sĩ trong mắt tuyệt vọng lớn hơn. Tông môn không ít trưởng lão đều có đổi lấy lệnh bài nơi tay, tuy nói tại giao lưu bình đài bên trên gặp quá nhiều nói khoác hóa thần không đáng sợ, nguyên anh tông môn một dạng có thể kháng tin tức. Nhưng chân chính hạ tới nhà mình trên đầu, liền biết này sự tình khủng bố đến mức nào, Bắc Hải Tông so với những tông môn kia vẫn là yếu đi một bậc. Đâm xuyên qua đại trận sợi tóc, như là lưu quang một đâm xuyên qua núi ở giữa Bắc Hải Tông tu sĩ thân thể, sống sờ sờ đem tu sĩ huyết nhục tinh hoa hút khô. Mỗi một sợi buông xuống sợi tóc tại hấp thu tinh hoa thời điểm, đều có thể nhìn thấy trên sợi tóc từng cỗ hướng về phía trước phun trào huyết châu. Nhìn xem đầy sơn môn vang dội tới tiếng kêu thảm thiết, các tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh. Thật ác độc tâm tư. Từ nơi này hóa thần bất ngờ hàng lâm bắt đầu, bên trong sơn môn tu sĩ tuy nói bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, có thể bị đánh chết người lại lác đác không có mấy. Đây là muốn để người tại sống sót tình huống dưới bị hút khô tinh hoa. Trên sợi tóc những cái kia bi thương quỷ thanh âm, nguyên lai là như vậy tới. Tông chủ, hoảng sợ bên trong có tu sĩ hô to. Mà giờ khắc này Bắc Hải Tông tông chủ Hải Vô Nhai, hơi có vẻ tán loạn ánh mắt lập tức đoàn tụ, vừa mới hắn thất thần. Cũng chính là hô hấp ở giữa sự tình, tông môn đại trận tự bị đâm thủng, đệ tử thảm tao ngược sát. Môn nhân đệ tử tiếng kêu thảm thiết để Hải Vô Nhai bừng tỉnh, đang lúc trở tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh như sắt đúc quái điểu. Toàn thân pháp lực cuồn cuộn lặn vào quái điểu bên trong, trong khoảnh khắc lớn chừng bàn tay chim sắt sinh ra một cỗ liếc nhìn thiên địa kỳ thật, toàn thân điêu khắc ra đây lông vũ tựa như là phục sinh một loại, từng chiếc như lợi kiếm tản ra phong mang. 36.000 cọng lông vũ tách ra phong mang, đem rủ xuống tới sợi tóc hết thảy chém vỡ. Quái điểu phát sinh cao vút hót vang, lăng không dương cánh, tự muốn chiều lấy trên bầu trời ma khí đoàn phóng đi. Đối diện một tôn hóa thần, này đầu chim sắt tuy nói phong mang tất lộ, có thể khí thế bên trên như trước kém quá nhiều. Thấy thế, Hải Vô Nhai hét lớn một tiếng, pha tạp vào tinh huyết pháp lực dâng lên, chiều lấy chim sắt dũng mãnh lao tới. Các đệ tử môn nhân theo ta giết ma, đi theo tông chủ. Nhìn thấy Hải Vô Nhai động tác, tông môn phía trong các nơi trưởng lão, các đệ tử, ào ào đem pháp lực của mình đánh ra. Từng đạo pháp lực lưu quang phóng lên tận trời. Có chút thô to như là thùng nước, có chút thật nhỏ như thủ chỉ, nhưng số lượng hàng trăm ngàn. Thu. Chim sắt không trung hót vang, 36.000 cọng lông vũ hấp thu một tông pháp lực đằng sau, giữa trời biến thành từng chuôi lợi kiếm, chiều ma khí đoàn chém tới. Phốc. Trường không bên trong, kiếm quang tràn đầy, 36.000 kiếm ảnh bổ vào ma đoàn bên trên, mảng lớn ộ uế huyết bạo mở, biến thành mưa đen bắn tung tóe đầy trời. A. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, chém ra ma khí bên trong, lộ ra một đoàn trưởng đầy tinh mịn lông tóc quả cầu lông màu đen hình dáng vật thể, một vết máu đỏ sẫm từ trong nứt ra, cuồn cuộn khô huyết chảy xuôi mà xuống. Các ngươi sâu kiến vậy mà thương tổn tới ta, thu. Treo lơ lửng giữa trời chim sắt lần nữa phát sinh cao vút hót vang, lần này không để cho Bắc Hải tộc tu sĩ lần nữa hội tụ pháp lực, hắn dưới bụng bất ngờ toát ra một đoàn chói lóa mắt lôi quang. Lôi quang kích xạ như rồng một loại. Lọt vào xé mở miệng máu bên trong. Lốp bốp, thanh âm vang dội tới, lôi quang phía dưới mảng lớn máu đen phá hủy, mọc đầy lông tóc mao cầu hình dáng tu sĩ, giữa trời nổ tung thành hàng trăm hàng ngàn khối. Mỗi một đoàn đều giống như một khối thịt thối, rơi xuống trên đại địa trực tiếp tạo thành một mảnh xú khí huân thiên nát địa phương, thịt thối ở trong đó không ngừng nhu động lên tới. Phóng thích xong rồi lôi đình chim sắt không trung hạ xuống, một lần nữa đáp xuống Hải Vô Nhai trong tay. Hải Vô Nhai hai tay đem chim sắt dương cao tại đỉnh đầu. Chương 426, hai tiểu hóa thần, nghe trộm vân tiêu giới ngàn năm kết quả. 5. Bái kiến. Một phương bao phủ năm màu linh quang không gian, hư huyễn có chút phủ động Hải Vô Nhai thần niệm, trái xem phải xem tâm thần hoảng sợ. Miệng ngập ngừng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nếu không phải có chim sắt tương trợ, Bắc Hải Tông tránh không được diệt tông họa. Xuất hiện vị này hóa thần tu sĩ cùng giao lưu bình đài đã nói phong cấm hóa thần không giống nhau, hẳn là chân chính hóa thần tu sĩ. Điểm ấy theo có thể vì tiện phá vỡ hộ tông đại trận liền có thể tìm được chứng minh. Phía trước đối kháng qua phong cấm hóa thần tông môn vì kiếm lấy đổi lấy điểm, sớm đã đem liên quan đối kháng tràng cảnh thượng truyền đến giao lưu bình đài bên trên. Trong khoảnh khắc, hào quang vạn trượng, một đạo mông lung thân ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện. Hải vô nhai híp một cái, nhưng lại vô pháp cảm ứng cụ thể bộ dáng, dù là thần hồn bị thương trạng thái, hắn như trước chỉ có thể cảm nhận được huy hoàng uy áp phả vào mặt mà tới, để hắn không dám nhìn thẳng. Phù phù, một tiếng, Hải vô nhai quỳ rạp xuống đất. Vãn bối bái tạ tiền bối cứu trợ đại ân. Sương khói mông lung bên trong, thẩm giáo chủ áo khoác ngắn tay mỏng năm màu áo choàng, thân xuyên ngũ giai thượng phẩm thiêu sơn hà nhật nguyệt hoa văn bảo y, người đeo một thanh năm màu tiên kiếm, đầu đội ngọc quan, có thể nói là khí tức liếc nhìn, quang mang vạn trượng. Đừng hiểu lầm, đây là bổ thiên giáo giáo chủ, không phải hắn thẩm luyện. Đã chuẩn bị bồi dưỡng tông môn cùng hóa thần, ngày sau chung quy muốn chuẩn bị khuôn mặt tới cùng những ngày hóa thần tiếp xúc. Không phải vậy luôn lấy truyền tin truyền đạt mệnh lệnh lời nói, sợ một chút tu sĩ lại xuất hiện gì đó không tốt ý nghĩ. Dù là thẩm luyện cho tới bây giờ không có ý định chân thân hành tẩu vân tiêu giới, mà là tại bổ thiên châu phía trong kéo vào thần niệm mở một cái hình ảnh hội nghị, cũng phải có cái bộ dáng không phải. Cũng không thể người khác đều hiển hóa ra hồn bóng dáng, đường đường bổ thiên giáo chủ trực tiếp hóa thành một cái nắm bộ dáng a, khí thế bên trên tự hạ xuống ngồi. Chẳng lẽ bổ thiên giáo chủ không mặt mũi gặp người? Bản tôn thẩm luyện mới là không mặt mũi. Giáo chủ không được. Chân thân rời núi là không thể nào ra, chỉ có thể miễn cưỡng siết cái mặt, tại bổ thiên châu phía trong kéo cái thần hồn hình ảnh hội nghị để duy trì một cái thể diện. Đương nhiên liền xem như gương mặt này, mới nguyên anh đại viên mãn hải vô nhai cũng là không nhìn thấy, tối thiểu nhất cũng phải tiến giai hóa thần sau này mới có tư cách sơ qua nhìn một chút. Hơn nữa thẩm luyện siết gương mặt này quá có huyền diệu, mỗi một cái tu sĩ nhìn xem giống ai tựa như ai, ai nhìn cũng khác nhau, từ thiếu niên đến lão niên luôn có một cái thích hợp ngươi. Lần này xem như hải vô nhai vận khí tốt, đụng phải hóa thần tu sĩ tới cửa diệt tộc phục vụ, nếu không thẩm luyện cũng không lại chú ý tới xa xôi bắc cực chi địa. Nơi này quá thiên, tài nguyên cũng không có bao nhiêu, người khác đều là trực tiếp mua mới trận pháp thay thế tông môn hộ tông đại trận. Tụ này nhà móc móc lục soát để hắn lại tế luyện ra chỉ một cái. Mỗi lần xuất thủ hóa thần khí tức, cùng hạch tâm đại lục đụng phải bạch cốt trảo tử nhất dạng. Lấy Bắc Hải tông này nhóm nội tình không dày tu sĩ, chỗ nào có thể gánh vác được bình thường hóa thần tu sĩ. Trong mây mù thẩm giáo chủ khóe miệng động động, quy sát hải vô nhai cũng không ngẩng đầu lên, bận bịu xác nhận. Cần tuân tiền bối mệnh lệnh. Vãn bối nguyện ý lập xuống tiên đạo lời thề, việc này nếu có vạn phần dò gì, tại thân tử tông diệt. Gì đó có chết hay không, hảo hảo tu luyện, ngày sau tiến giai hóa thần mới rất có triển vọng. Bốn phương tám hướng vang lên thanh âm, tựa như trung niên lại tựa như giọng nữ, ngược lại ngươi làm sao nghe đều có thể nghe ra không biết bao nhiêu người tại mở miệng. Hải vô nhai tiếp lấy tự phát giác được chính mình thần niệm bị bài xích ra ngoài, bỗng nhiên hắn khẽ nhíu mày, nhất thời không nhớ nổi vừa mới đến cùng nhìn thấy cái gì. Tông chủ. Tông môn trưởng lão kéo lấy thân thể tiến đến trước mắt. Đem tông môn phía trong dự trữ liệu thương đan dược lấy ra, chuyện của chúng ta còn chưa làm xong, này đầu hóa thần còn chưa chết sạch sẽ, chúng ta cần phải làm là đem những này tản mát hóa thần thân thể, xa cách nhốt lại, đừng cho bọn chúng hội tụ đến cùng một chỗ. Hải vô nhai lời nói để Bắc Hải tông tu sĩ sửng sốt một chút, theo bản năng coi là nghe lầm. Tông chủ, dựa theo sự phân phó của ta tới làm, còn lại khỏi cần các ngươi bận tâm. Hải vô nhai động tác tận tại thẩm luyện trong khống chế, làm như vậy tự nhiên là hắn phân phó. Hạch tâm trong đại lục tình huống không rõ, tiến vào hiểu phương thức không quá thích hợp thẩm luyện, hắn không có hướng trong bẫy xuyên bị người bắt rùa trong hũ thói quen. Hiện tại đụng tới cái này hóa thần rất kỳ quái, bị đánh nát phía sau chỉnh thể bộ phận, thần hồn cùng huyết nhục vậy mà tách ra, tạo thành tất cả lớn nhỏ hoặc là kim đan, trúc cơ hoặc là nguyên anh cấp độ một đống đống. Thủ đoạn này tựa như một loại nào đó có thể bản thân chia cắt cầu sinh trùng tử. Quá kỳ quái. Để Bắc Hải tông nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không làm ra gì đó tin tức hữu dụng đến. Hoặc là làm sao nói Bắc Hải tông vận khí tốt đâu. Nếu có thể có cái gì phát hiện, hoặc là dẫn tới táng hải cái khác hóa thần xuất hiện mà không hủy diệt, ngày sau trở thành hóa thần tông môn xác suất tương đối lớn. đến mức Hải Vô Nhai trung thành vấn đề, ngược lại không quan trọng. Thẩm Luyện chỉ nắm cái mạng nhỏ của hắn, không cần lòng trung thành của hắn. Vì thế hắn bên trên 12 phần an toàn. Bắc Hải Tông hết thảy có bổ thiên lệnh 11 khối, cộng thêm một mai đặc chế chim sắt dị bảo. 12 khối ngũ giai linh bảo một khi nổ tung, cái khác không dám nói, Bắc Hải Tông xác định không còn. Phàm là có vấn đề, cũng không có vấn đề, một khi xảy ra vấn đề người đều không còn, nơi nào còn có vấn đề có thể tại. Thẩm Luyện logic luôn luôn rất tốt. Xảy ra vấn đề ngay tại chỗ vùi lấp, muốn bắt được cái đuôi của hắn, kia không có khả năng, hắn am hiểu nhất cắt cái đuôi của mình. Vẫn tinh động thiên phía trong. Đại Hắc, Bắc Hải Tông cực kỳ phụ cận địa vực bổ thiên lệnh đô dám khống lên tới, một khi phát hiện có người giao lưu Bắc Hải Tông lần này đại chiến sự tình lập tức bẩm báo, còn có tương quan tin tức một khi hướng giao lưu bình đài bên trên ban bố, liền trực tiếp cấp hắn cấm. Thẩm Luyện tựa ở đám mây bên trên, mặt lộ vẻ suy tư. Đường đường hóa thần tu sĩ vì sao muốn vượt ngang hơn phân nửa tu tiên giới, đi hủy diệt một tòa nguyên anh tông môn, đây cũng quá không nói tiên đức. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa phân phó nói, lại chú ý một cái các nơi xa xôi tu tiên giới, nhìn xem còn có hay không bị hóa thần để mắt tới nguyên anh tông môn, nếu không phải lệ riêng vậy thì có ý tứ.